Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 62 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phản phệ không quan trọng, bởi vì Tô Thần minh bạch, lấy chính mình tu vi muốn chém giết đại đế cảnh Phật Đà, hơn nữa còn là trăm vị Phật Đà, khẳng định sẽ có rất lớn trở ngại. Muốn là dễ dàng như vậy làm đến lời nói, chính mình hoàn toàn có thể thiên hạ vô địch. Đến mức Tháp Linh chỗ nói đặc thù hoàn cảnh, thật là làm khó Tô Thần. Đi đâu mà tìm đặc thù hoàn cảnh? Chủ nhân, muốn vượt cấp đánh giết trăm vị đại đế Phật Đà, cần đặc thù hoàn cảnh, nhất định phải là cấm kỵ chi địa, còn cần tán kiếp bút có thể điều động đặc thù trong hoàn cảnh lực lượng, hiện tại ta đến truyền thụ cho ngươi tán kiếp trận. Nửa canh giờ về sau, Lạc Thiên Phi đi tới Tô Thần bên người ngồi xuống, nắm Tô Thần tay, nói ra, về Phật tộc sự tình, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, đừng có bất luận cái gì gánh vác. Rốt cuộc Phật tộc chính là thập đại cổ tộc một trong, thậm chí là hiện tại thập đại cổ tộc đứng đầu, thực lực thâm bất khả trắc. Ngươi cũng đã nói, cho dù là năm đó đồ đằng cổ tộc, cũng không nguyện ý treo chọc Phật tộc, lựa chọn lui bước. Năm đó đồ đằng cổ tộc nếu là có lòng tin cùng Phật tộc chia 5 năm, tin tưởng coi như ngươi Tô Thúc Thúc là người ngoài, đồ đằng cổ tộc vì chính mình thể diện, tin tưởng cũng tuyệt đối sẽ không lui bước. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Lạc Thiên Phi ý tứ, rốt cuộc năm đó đồ đằng cổ tộc cùng Phật tộc đều thuộc về thập đại cổ tộc một trong, không cần thiết sợ hãi Phật tộc, chỉ có thể nói rõ một chút, cái kia chính là cái gọi là Phật tộc thực lực, đã xa xa áp đảo đồ đằng cổ tộc phía trên, làm đến đồ đằng cổ tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cần phải biết rằng, thập đại cổ tộc làm vì thiên địa ở giữa lớn nhất đỉnh cao thế lực mạnh nhất một trong, thể diện là lớn nhất chuyện trọng yếu. Lạc tỷ, ta muốn trước trừ rơi Phật tộc trăm Phật. A. À. Các cao nhìn chằm chằm bên người Tô Thần. Lạc Thiên Phi rất rõ ràng, Tô Đệ đã nói ra, nói rõ khẳng định là muốn làm việc này, muốn là đổi lại hắn Phật Đà, cho dù là Phật Thí, bọn họ đều còn có một tia hy vọng, rốt cuộc nàng Tu Vi cũng đã đột phá đến đỉnh phong đạo đế cảnh, chỉ cần không gặp được đại đế hoặc là phong hào đại đế, tin tưởng cũng sẽ không có vấn đề gì. Lần này Phật Thí là một ngoại lệ, người nào cũng không nghĩ tới, Phật Thí trong tay lại có Thí Thần Châu dạng này thượng cổ bảo vật. Nhưng là Phật tộc trăm Phật tình huống hoàn toàn không giống. Đây chính là trăm vị đại đế Phật Đà, đồng thời còn có thể bố trí trận pháp, trăm Phật trấn ma trận, phong hào đại đế phía dưới, tuyệt đối là vô địch tồn tại, cũng là Phật tộc lớn nhất hạch tâm lực lượng. Tô Đệ, tuyệt đối không nên lỗ mãng, chờ ngươi tu vi tăng lên tới, đủ để uy hiếp được trăm Phật thời điểm lại ra tay không muộn, làm gì nóng lòng nhất thời. Tô Thần nhưng bây giờ chờ không, chỉ cần nghĩ đến lúc trước, là một cổ thần đạo Phật Đà thi thể, Phật tộc vậy mà lựa chọn truy sát phụ mẫu. Hắn có thể không tin phụ mẫu hội vô duyên vô cớ đánh giết Phật tộc đệ tử. Không cách nào hủy diệt Phật tộc, ít nhất cũng thu chút lợi tức. Lạc tỷ, chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, cũng là tìm đặc thù hoàn cảnh địa phương. Đặc thù hoàn cảnh, cũng là loại kia có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng địa phương, ngươi suy nghĩ một chút phải chăng có loại địa phương này tồn tại. Tuy nhiên không rõ lắm Tô Đệ muốn làm gì, bất quá Lạc Thiên Phi vẫn là cúi đầu rơi vào trầm tư. Loại địa phương này xác thực khó tìm. Phật thí bị giam cầm sự tình, căn bản không có tiết lộ ra ngoài, cho dù là đế tháp biết, cũng đồng dạng sẽ không nói ra đi, thì dạng này, Phật thí giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Ngày thứ hai, Tô Thần liền tự thân tiến về đế tháp, tìm đến tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ, đi thẳng vào vấn đề nói ra, đệ tháp chủ, ta muốn hỏi một chút các ngươi, chúng ta đang thành bốn phía phải chăng có đặc thù hoàn cảnh địa phương, tốt nhất là có thể mượn thiên địa lực lượng. Tô trưởng lão tìm loại địa phương này để làm gì? Nhìn lấy Tô trưởng lão hoàn hảo không chút tổn hại địa trở về, năm người liền đã biết, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Phật thí chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, Tô trưởng lão không có nói, bọn họ cũng sẽ không nhiều hỏi. Tuyền Thương suy nghĩ một chút, nói ra, "Ê tháp chủ, ngươi nói chỗ đó có thích hợp hay không Tô trưởng lão yêu cầu?" Thần phạt cốc. Không sai, thần phạt cốc. Nghe đến thần phạt cốc ba chữ, Tô Thần lập tức mở miệng hỏi, "Đệ tháp chủ, không biết các ngươi chỗ nói thần phạt cốc đến cùng là cái gì địa phương?" Thương Tuyệt Diệt thật sâu nhìn một chút Tô Thần, bất đắc dĩ nói, "Đệ khoảng cách đang thành không tính quá xa địa phương, có một chỗ sơn cốc, nghe nói từng tại thượng cổ thời kỳ, trên trời rơi xuống phạt kiếp bao phủ toàn bộ sơn cốc, chậm rãi được xưng là thần phạt cốc, cốc bên trong lực lượng rất là khủng bố, được vinh dự thần phạt cấm kỵ chi lực, đồng dạng võ giả không biết đặt chân." Trong lòng nhất thời vui vẻ. Tô Thần minh bạch thần phạt cốc chính là mình cần muốn địa phương, bất quá tán kiếp bút là có thích hợp hay không thần phạt cốc, không có thử qua còn không thể biết. Mời tháp chủ nói cho ta thần phạt cốc vị trí cụ thể. Ta dẫn ngươi đi. Đa tạ tháp chủ. Tô Thần luôn luôn có loại cảm giác, tháp chủ đối với hắn thái độ càng ngày càng không giống nhau, không có tâm tư đi quản nhiều như vậy, theo Thương Tuyệt Diệt rời đi đế tháp. Khoảng cách đế tháp không tính xa một chỗ ngoài sơn cốc. Từ xa nhìn lại, toàn bộ sơn cốc đều bao phủ sấm sét vang dội, căn bản không cần tới gần, thì có thể cảm nhận được trong sơn cốc tản mát ra khí tức đến cùng có nhiều khủng bố. Nơi này chính là thần phạt cốc. Ta vào xem. Cẩn thận. Tô Thần vừa sải bước ra, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau khi vào thung lũng, cảm nhận được khủng bố lôi tức không ngừng mà lăn lộn lấy, chính như tháp chủ chỗ nói, nơi này xác thực rất là đáng sợ, bên ngoài đều khủng bố như thế, rất khó tưởng tượng, muốn là tiến vào sơn cốc chỗ sâu nhất, lại là tình huống như thế nào. Không chần chờ chút nào, lập tức lấy ra tán kiếp bút, Tô Thần thử nhìn xem tán kiếp bút phải chăng có thể điều động thần phạt cốc lực lượng, rốt cuộc đặc thù hoàn cảnh tìm tới, còn phải xem nhìn tán kiếp bút phải chăng thích hợp, phải chăng có thể điều động thần phạt cốc lực lượng. Đơn giản nếm thử, Tô Thần phát hiện mình trong tay tán kiếp bút, xác thực có thể điều động, rất là kinh hỉ, chỉ cần có chỗ này thần phạt cốc tương trợ, hắn liền có 10 phần lòng tin, có thể diệt sát Phật tộc trăm vị đại đế Phật Đà. Lui ra khỏi sơn cốc, trở lại Thương Tuyệt Diệt bên người, Tô Thần hướng về tháp chủ ôm một cái quyền, nói ra, "Ngài tháp chủ, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện." Mời nói. Nghe xong Tô Thần chỗ nói, Thương Tuyệt Diệt sắc mặt triệt để biến, hắn vạn lần không ngờ, Tô trưởng lão vậy mà muốn dẫn Phật tộc trăm trước Phật đến, hắn biết rõ trăm Phật ý vị như thế nào, đó cũng đều là đại đế cảnh, cho dù là hắn xuất thủ, muốn trấn sát toàn bộ Phật Đà, đều cần phí rất lớn khí lực. Chẳng lẽ Tô Thần nghĩ muốn nhờ thần phạt cốc đến diệt sát trăm Phật? Phật thí một người lời nói, tăng thêm tháp chủ, tin tưởng Phật tộc không sẽ nghi ngờ. Có thể. Tháp chủ xin yên tâm. Việc này không biết liên lụy đến đế tháp. Không sao. Hai người ngay sau đó rời đi. Trở lại Càn Khôn cửa hàng, Tô Thần nhìn lên trước mặt Phật thí, lạnh lùng nói, kẻ ta cần ngươi giúp ta một việc, muốn là ngươi đáp ứng, ta sẽ lưu ngươi toàn thây, muốn là ngươi cự tuyệt, ta không chỉ có sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, càng sẽ mượn nhờ dị hỏa đốt cháy ngươi nguyên thần. Phật thí không nói gì, bởi vì hắn căn bản không biết Tô Thần muốn làm gì, đến mức Lạc Thiên Phi thì là đoán được một hai, không có tiếp tục ngăn cản, đã rõ ràng biết rõ không cách nào ngăn cản Tô Đệ, vậy liền cùng một chỗ bồi tiếp, cho dù là chết. Ngươi lập tức truyền tin cho Phật tộc, liền nói tại Đan Thành phát hiện bị thương nặng Tô Chiến, cần 100 vị đại đế Phật Đà đến đây tương trợ, cùng một chỗ trấn áp Tô Chiến. Tô Thần nghĩ tới các loại lý do, đều bị hắn từng cái phủ định, cuối cùng vẫn cho rằng, lấy phụ thân làm lý do, cho Phật tộc thiết lập cái bẫy hợp lý nhất, rốt cuộc năm đó phụ thân chém giết Phật tộc mấy ngàn người, làm đến Phật tộc tức giận, thậm chí không tiếc cùng đồ đằng cổ tộc khai chiến, bởi vậy có thể hiện tượng, Phật tộc đối với phụ thân đến cùng có nhiều hận. Chính là bởi vì như thế, theo Tô Thần, chỉ cần Phật tộc nghe đến phụ thân tin tức, chịu chắc chắn phái ra trăm vị đế Phật, đến đây trấn áp phụ thân, theo mà trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, Phật thí không hiểu Tô Thần ý tứ, muốn trấn áp trăm Phật, chỉ bằng vào Tô Thần cùng Lạc Thiên Phi. Khẳng định là làm không được sự tình, gật gật đầu, nói ra, kể có thể. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Tô Thần đến cùng muốn làm gì, muốn là trăm vị đế Phật đến đây, nhất định có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần. Phật tộc. Tộc trưởng Phật Vô ngay tại niệm tụng kinh văn, theo tu vi ổn định tại đỉnh phong phong hào đại đế, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đột phá đến nửa bước thần đạo, chỉ là bước cuối cùng này, đột phá lên thực sự cảm thấy khó khăn trùng điệp. Tộc trưởng, vừa mới đang thành truyền về tin tức, Phật thí trưởng lão nói, tại đang thành phát hiện Tô Chiến bóng người. Phật Thuyên cũng là Tô Chiến giết chết, mà đang tháp chủ Thương Tuyệt Diệt, cũng cùng Phật thí trưởng lão cùng một chỗ phát tin tức về. Tô Chiến chậm rãi mở hai mắt ra, Phật Vô chắp tay trước ngực, trên mặt không có chút nào ba động, bất qua trong lòng lại là tức giận không thôi. Năm đó Tô Chiến chém giết Phật tộc mấy ngàn đệ tử, càng là không đem thần đạo Phật Đà hài cốt giao ra. Muốn không phải đồ đằng cổ tộc quấy rối, tin tưởng Tô Chiến đã là cái chết người, năm đó lại bị Tô Chiến chạy. Đây là toàn bộ Phật tộc lớn nhất sỉ nhục. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Chiến cũng dám trở về Thiên Hoang vực, đồng thời còn xuất hiện tại Đan Thành, trảm giết Phật Thiên bọn người, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích Phật tộc, không có đem Phật tộc để vào mắt. Tộc trưởng, Phật thí trưởng lão đã xác nhận qua, Tô Chiến thương thế vẫn không có khôi phục, bất quá Phật thí trưởng lão không dám tự tiện hành động, muốn mời tộc trưởng phái ra trăm vị đế Phật tiến về Đan Thành tương trợ, cùng một chỗ trấn áp Tô Chiến. Phật Vô minh bạch Phật thí ý tứ, cũng là làm rất đúng. Rốt cuộc qua nhiều năm như vậy, đối với Tô Chiến tin tức vẫn luôn là không tin tức, dù là Phật tộc làm thập đại cổ tộc một trong, muốn trong biển người mênh mông, khóa chặt một người tung tích, vẫn là mò kim dưới đáy biển. Bây giờ Tô Chiến thật vất vả xuất hiện lần nữa, nhất định phải làm đến không có sơ hở nào, tuyệt đối không thể cầm giữ có bất luận cái gì sơ suất, lại để cho Tô Chiến chạy mất. Phật Vô đứng người lên, ánh mắt rất là lạnh lẽo, đạm mạc nói ra, "Y A Di Đà Phật, đã Tô Chiến ngu xuẩn mất khôn, thề phải cùng ta Phật tộc kháng một kháng, cái kia ta Phật tộc cũng không thể nhục không có mình, lập tức đi tìm trăm vị trưởng lão, để bọn hắn tiến về Đan Thành." "Đúng. Nhớ kỹ, nói cho trăm vị trưởng lão, vô luận như thế nào đều muốn giam cầm Tô Chiến, Bần Tăng không muốn chết, nhất định muốn sống." "Đúng, tộc trưởng." "Để bọn hắn nhanh điểm lên đường, đừng cho Tô Chiến chạy." "Đúng." Đối với Tô Chiến, Phật Vô là tình thế bắt buộc. Đan Thành. Dựa theo Tô Thần thôi toán, chính mình phát ra tin tức, Phật tộc phái ra trăm trước Phật đến, đại khái cần 4-5 ngày thời gian. Chính mình bố trí trận pháp, dư xài. Cho dù là có thể mượn tán kiếp bút, tại thần phạt cốc bố trí tán kiếp trận, bất quá Tô Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn, thì nhất định có thể thuận lợi chém giết đến từ Phật tộc trăm vị đế Phật. Một trận chiến này, liên quan đến chính mình sinh tử, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn, toàn lực ứng phó địa vây giết trăm vị đế Phật. Tốn thời gian 4 ngày thời gian, tán kiếp trận đã toàn bộ bố trí xong, đồng thời tay cầm tán kiếp bút, Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Dưới tình huống bình thường, lấy hắn thực lực, Điệp Gia Lạc Thiên Phi đều khó có khả năng là một vị đại đế Phật Đà địch thủ, huống chi hiện tại bọn hắn muốn đối mặt là chỉnh một chút trăm vị đại đế Phật Đà, muốn không phải mượn nhờ tán kiếp bút cùng thần phạt cốc, chắc chắn sẽ không như thế lỗ mãn. "Tô đệ, ngươi thật nghĩ tốt. Việc này không biết liên lụy đến đế tháp, ta lấy phụ thân làm mồi nhử, chính là muốn đem toàn bộ sự tình dẫn tới trên thân phụ thân, như vậy trải qua, Phật tộc sẽ không nghĩ tới là đế tháp tại giúp ta, đồng thời trong thời gian ngắn, Phật tộc cũng sẽ không biết ta thân phận." Đây cũng là Tô Thần chân thực mục đích. Hắn thấy, vô luận chính mình động dùng lý do gì, một khi Phật tộc ra chính mình thân phận, khẳng định sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Phật tộc, đồng thời vô luận giấu giếm, vẫn là sẽ bị Phật tộc điều tra ra. Chỉ có mượn nhờ phụ thân, tin tưởng Phật tộc không có bất luận cái gì hoài nghi, rốt cuộc năm đó phụ thân đã đột phá đến đại đế cảnh, càng là chém giết Phật tộc mấy ngàn võ giả, cùng Phật tộc ở giữa đã là không chết không thôi cục diện. Thần phạt cốc bên trong, thật có thể đánh giết trăm vị đại đế Phật Đà sao? Gật gật đầu, lại lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ngươi không biết, chém giết Phong Hào đại đế khẳng định là không thể nào, bất quá đánh giết đại đế hẳn không có vấn đề." Tô Thần đã hỏi Tháp Linh, tán kiếp trận uy lực, Điệp Gia tán kiếp bút cùng thần phạt cốc đặc thù hoàn cảnh, cực hạn chính là chém giết đại đế cảnh, đồng thời cũng chỉ có thể vận dụng một lần. Nói cách khác, mượn nhờ thần phạt cốc, có thể thi triển một lần tán kiếp trận. Cho nên Tô Thần rất rõ ràng, chính mình chỉ có một cơ hội, vô luận như thế nào đều muốn thành công, nhất định phải thuận lợi chém giết trăm vị đế Phật. "Tô đệ, đã chúng ta đều là bí mật xuất thủ, Phật tộc khẳng định không biết, ngươi lại là đế tháp khách khanh trưởng lão, vì sao không cho đế tháp tháp chủ giúp ngươi xuất thủ, chỉ cần chúng ta che giấu thật tốt, việc này khẳng định không người nào biết." Tô Thần minh bạch Lạc Thiên Phi ý tứ, hắn cũng từng nghĩ tới việc này, nhưng sau cùng bị hắn phủ quyết. Nguyên nhân rất đơn giản. Thương Tuyệt Diệt vì sao muốn giúp mình, rốt cuộc Phật tộc không phải con tôm nhỏ, đây chính là thập đại cổ tộc một trong, thậm chí chỉnh thể thực lực rất có thể đã áp đảo hắn cổ tộc phía trên, từ năm đó đồ đằng cổ tộc không dám ra tay liền có thể nhìn ra được. Đế tháp thân phận xác thực đặc thù, bất quá cùng Phật tộc đem so sánh lên, chênh lệch vẫn còn có chút, vẻn vẹn là Phật tộc nửa bước thần đạo, cũng đủ để trấn áp đế tháp. Theo Tô Thần, đế tháp không có khả năng bởi vì chính mình, cùng Phật tộc trực tiếp lựa chọn khai chiến. Thương Tuyệt Diệt có thể vụng trộn tương trợ chính mình, đã coi như là rất không tệ, hắn cũng không muốn phiền phức người ta, dù sao mình mở miệng, người ta là nên đáp ứng, vẫn là muốn cự tuyệt. Cầu người không bằng cầu mình, đế tháp có thể tướng giúp bọn ta, nhưng là vì ta cùng Phật tộc khai chiến, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Lạc Thiên Phi gật gật đầu, nói ra, người Phật trong tộc vẻn vẹn là Phong Hào đại đế, chỉ sợ đều có mấy vị, thậm chí vượt qua hai chữ số, càng là có nửa bước thần đạo tọa trấn, đế tháp xác thực sẽ không dễ dàng trêu chọc. "Đi thôi, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trăm Phật cũng nhanh tới." Cùng một thời gian, trăm vị Phật Đà tại thời gian ngắn nhất đuổi tới Đan Thành, trên đường chỉ là dùng 2 ngày thời gian mà thôi, theo Tô Chiến xuất hiện, triệt để Phật tộc tức giận, năm đó sự tình, đến bây giờ đều không thể quên, cũng là Phật tộc cả đời sỉ nhục. Theo trăm vị Phật Đà tiến vào Đan Thành, nhất thời dẫn tới chú ý, mọi người ào suy đoán. Phật tộc nhân đến, xem ra là bởi vì lúc trước Phật Thuyên bị tàn sát sự tình, đến cùng là ai làm, thật sự là quá trâu, liền Phật tộc cũng dám trêu chọc. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói sao? Nghe nói cái gì? Có người tại Đan Thành nhìn đến Tô Chiến. Tô Chiến là ai? Nghe nói mấy chục năm trước, Tô Chiến chém giết Phật tộc mấy ngàn Phật Đà, cuối cùng dẫn tới Phật tộc truy sát, cuối cùng thế mà bị hắn chạy thoát, bất quá không nghĩ tới là, Tô Chiến vậy mà xuất hiện, trảm giết Phật Thuyên hẳn là đang gây hấn với Phật tộc. Trăm vị Phật Đà đến từ Phật tộc, danh xưng trăm Phật Đại Đế, bố trí ra trăm Phật trấn ma trận, có thể trấn áp phong hào Đại Đế lấy phía dưới bất luận cái gì võ giả, nhìn đến lần này Phật tộc là thật giận. Có lẽ Tô Chiến đã sớm chạy. Đế tháp trước. Cúc lão tự thân đi ra đón chào, đem trăm vị Phật Đà toàn bộ đón vào đế tháp bên trong, mặc kệ ngày sau sẽ như thế nào, tối thiểu nhất hiện tại đế tháp cùng Phật tộc, không có bất kỳ cái gì ân oán, đồng thời còn có sinh ý tới lui. Phật tộc thực lực còn tại đó, vẻn vẹn là nửa bước thần đạo uy hiếp, cũng đủ để cho đế tháp kiên kỵ ba phần. Bên trong phòng tiếp khách. A-di-đà Phật, Cốt lão, chúng ta lần này đến đây, tin tưởng ngươi cũng đã biết nguyên nhân, cho nên chúng ta đi thẳng vào vấn đề, không biết đế tháp phải chăng khóa chặt Tô Chiến tung tích. Cốt lão đã được đến Tô Thần tin tức, cho nên biết mình nên nói như thế nào, rốt cuộc đế tháp chỉ là lan truyền tin tức, cũng không có xuất thủ. Coi như sau đó Tô Thần không cách nào làm đến, Phật tộc cũng sẽ không đem sự tình liên lụy đến đế tháp trên đầu. Chúng ta thật là nhìn đến Tô Chiến, nhưng là đằng sau Tô Chiến đi nơi nào, chúng ta còn không thể biết. Vậy ngươi là không gặp qua Phật Thí Sư Đệ? Lắc đầu, Cốt lão đương nhiên biết, Tô Thần đã giam cầm Phật Thí, trên mặt lại là bất đắc dĩ nói ra, y vừa mới bắt đầu gặp qua, gần nhất 3-4 ngày, chúng ta đều không có gặp lại qua Phật Thí Đại Sư. Nghe đến lời này, trăm vị Phật Đà sắc mặt đều rất là âm trầm, trực giác nói cho bọn hắn, chuyện này không có đơn giản như vậy. Rốt cuộc bọn họ đến đây đang thành, Phật Thí Sư Đệ phải cùng bọn họ hội hợp mới đúng. Kết quả đây. Từ khi bọn họ tiến vào đang thành, một mực không liên lạc được Phật Thí. Chẳng lẽ Phật Thí ra chuyện? Phó Tháp Chủ, có người đưa tới một phong thư. Lấy tới. Tiếp nhận tin, mở ra vừa mới nhìn thứ nhất mắt, Cốt lão sắc mặt thì triệt để biến. Cốt lão, chuyện gì xảy ra? Các vị đại sư mời xem. Phật Đà tiếp nhận tin, nhìn lấy trên thư viết, cả giận nói, e làm càng, Tô Chiến quả thực cũng là phách lối, cũng dám giam cầm Phật Thí Sư Đệ. Cốt lão, chúng ta muốn hỏi một chút, thần phạt cốc ở nơi nào? Ngay tại Đan Thành bên ngoài cách đó không xa. Chúng ta bây giờ lập tức liền đi, còn mời Cốt lão phái người phong tỏa thần phạt cốc bên ngoài tất cả địa phương. Đại sư, việc này chúng ta đế tháp không nguyện ý nhúng tay, xin hãy tha lỗi. Cốt lão hiểu lầm. Cốt lão, chúng ta chỉ là cần đế tháp, tại thần phạt cốc bên ngoài phong tỏa, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần, bần tăng lo lắng đến thời điểm hội tai họa vô tội. Đại sư yên tâm, chúng ta đế tháp không thể đổ cho người khác. Đa tạ. Mời. Nhìn lấy rời đi trăm vị Phật Đà, Cốt lão sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nếu có thể lựa chọn lời nói, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn Tô Thần. Rốt cuộc Tô Thần là đế tháp khách khanh trưởng lão. Mà hắn cũng nhìn Phật tộc không vừa mắt, không phủ nhận tại Phật trong tộc, thật có tốt Phật Đà, nhưng ra vẻ đạo mạo giả từ bi, đồng dạng số lượng cũng không ít. Không biết Tô trưởng lão, phải chăng có thể thuận lợi chém giết trăm Phật? Không cách nào nhúng tay việc này, bây giờ đế tháp chỉ có thể làm được như thế, muốn chứng minh chống lại Phật tộc, đế tháp thật sự là hữu tâm vô lực. Cốt lão đều rất muốn nhìn một chút, Tô Thần đến cùng nghĩ muốn thế nào làm. Mới có thể thuận lợi chém giết trăm vị đại đế Phật Đà, rốt cuộc đại đế cảnh, đã đứng tại võ đạo đỉnh phong, chỉ có phong hào đại đế mới có thể trấn áp, đến mức nửa bước thần đạo, trên đại lục thực sự quá ít. Thần phạt cốc. Làm trăm vị Phật Đà đuổi tới thời điểm, xa xa liền có thể nhìn đến cốc bên ngoài treo một bóng người, không là người khác, chính là Phật Thí. Phật Thí Sư Đệ. Tô Chiến, bần tăng nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn lấy bị tra tấn người không ra người, quỷ không quỷ Phật Thí, trăm Phật đều là tức giận không thôi, bất quá cầm đầu lão Phật Đà, lại là khoát khoát tay, nói ra, để nơi này có chút không đúng, Tô Chiến tự hồ là cố ý dẫn chúng ta đến đây, lấy Phật Thí Sư Đệ làm mồi nhử. Sư huynh, mồi nhử lại có thể thế nào, chẳng lẽ chúng ta tùy ý Tô Chiến cưỡi tại chúng ta trên cổ đi ị đi tiểu. Một cái Tô Chiến mà thôi, ta cũng không tin hắn có thể lấy một địch trăm, năm đó chúng ta có thể đem trấn áp, hiện tại như cũ có thể. Năm đó chúng ta có thể trấn áp hắn, hoàn toàn là bởi vì Tô Chiến bản thân thụ trọng thương, bằng không lời nói, nhiều ít có chút độ khó khăn, lần này thương thế hắn còn chưa có khỏi hẳn, liền đi ra tiếp tục khiêu khích ta Phật tộc, Bần Tăng luôn luôn cảm giác có chút mờ ám. Sư huynh nói rất đúng, mọi thứ cẩn thận, nhất định phải làm đến bảo đảm không có sơ hở nào. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ đứng ở chỗ này nhìn lấy? Đã như vậy, chúng ta làm gì đến đây? Ngay lúc này, một đạo thô cùng thanh âm theo trong sơn cốc chậm rãi bay ra, vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Phật tộc lão lừa trọc nhóm, Phật thí chính là ta đưa cho các ngươi lễ vật, cảm tạ các ngươi năm đó bức bách, ta ngay tại thần phạt cốc bên trong, có bản lĩnh các ngươi tiến đến cùng ta quyết nhất tự chiến. Chắc hẳn các ngươi trăm cái con lừa trọc cũng không dám tiến đến, thật sự là Phật tộc bi ai, vậy mà phái ra 100 con rùa đen rút đầu đến đây. Vừa dứt lời, một đạo băng lãnh bá đạo kiếm khí theo sơn cốc bắn ra, thuận thế chặt đứt Phật thí cánh tay trái, máu tươi phun ra đồng thời, một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng 9 ngày, thê thảm không gì sánh được, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Tô Chiến, ngươi đừng muốn càn rỡ, chờ một chút Bần Tăng nhất định đưa ngươi trấn áp tại Atula địa ngục, để ngươi đời đời kiếp kiếp không được luân hồi chuyển thế. Ngươi lại dám làm tổn thương Phật thí sư đệ, Bần Tăng bọn người nhất định để ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lại một đạo kiếm khí theo sơn cốc lao nhanh mà ra, tại tất cả Phật đà trước mặt, lần nữa chặt đứt Phật thí cánh tay phải, thống khổ gào rú theo Phật thí cổ họng chậm rãi ra, nhìn trên mặt đất bị chém đứt hai tay, Phật thí nói ra, rồi các vị sư huynh, van cầu các ngươi giết Bần Tăng sống không bằng chết, van cầu các ngươi. Sư huynh, ngươi muốn là không dám tiến vào, thì lưu ở chỗ này chờ, Bần Tăng nguyện ý đi vào chém giết Tô Chiến. Ta Phật tộc tuyệt không thụ làm nhục như vậy. Ta cũng nguyện ý đi vào chung. Hơn 30 vị Phật đà đều là tức giận không thôi, căn bản áp chế không nổi trong lòng vô tận sát ý, từng cái hướng về sơn cốc bước nhanh mà đi. Cùng đi. Loại tình huống này, coi như biết rõ việc này có mờ ám, cũng chỉ có thể kiên trì xông vào, rốt cuộc Phật thí bị tùy ý nhục nhã, cộng thêm tộc trưởng đã hạ mệnh lệnh bắt buộc, vô luận như thế nào đều muốn giam cầm Tô Chiến, đem mang về Phật tộc. Bọn họ không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Tại trăm vị Phật đã đi tới sơn cốc, Phật thí thân thể bị trong nháy mắt kéo về, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Lưu lại sư đệ. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ, trăm vị Phật đã hướng thẳng đến trong cốc mà đi, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần phạt cốc. Vô tận lôi điện cuốn sạch lấy toàn bộ sơn cốc, sấm sét vang dội, khắp nơi đều là từng đạo tia chớp. Tự hồ muốn xé rách toàn bộ sơn cốc không gian. Hắc vụ tràn ngập, trăm vị Phật đà tiến vào sơn cốc phá lệ cẩn thận, trái xem phải xem rất là cẩn thận, rốt cuộc Tô Chiến cũng là đại đế cảnh, lúc trước mang cho Phật tộc lớn lao nguy hại, trực tiếp tổn thất mấy ngàn Phật đà. Năm đó Tô Chiến thụ trọng thương, lại còn có thể tại bọn họ trăm Phật bố trí trăm Phật trấn ma trận phía dưới trốn rời, bởi vậy có thể tưởng tượng, Tô Chiến đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trăm Phật từng bước một đi tới, bọn họ hiện tại muốn làm sự tình cũng là trước muốn khóa chặt Phật thí, sau đó lại khóa chặt Tô Chiến đem giam cầm mang về Phật tộc. Tô Chiến, Bần Tăng đám người đã tiến đến, có bản lĩnh ngươi thì hiện thân, hôm nay Bần Tăng bọn người ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có năng lực gì. Tô Chiến, lăn ra đến. Phẫn tiếng rống giận dữ, giống như biển động giống như cuồn cuộn mà ra. Đến đâu thì hay đến đó, trong lòng liền xem như có chỗ bất an, cũng không sợ Tô Chiến, bọn họ trăm Phật tề tụ, bố trí trăm Phật trấn ma trận. Tuyệt đối có 10 phần lòng tin, có thể thuận lợi chém giết Tô Chiến. Tộc trưởng đã hạ mệnh lệnh bắt buộc, vô luận như thế nào đều muốn giam cầm Tô Chiến, năm đó sự tình, tuyệt đối là Phật tộc sỉ nhục. Sỉ nhục, phải dùng Tô Chiến đến rửa sạch, Phật tộc muốn nói thiên hạ biết người, dám trêu chọc Phật tộc người, vô luận bao lâu, đều cần trả giá đắt. Bốn phía truyền đến vô tận sấm sét gào rú, trăm Phật kiểm sát đều rất là ngưng trọng, ngay tại lúc này, tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Lít nha lít nhít kiếm khí bao trùm hư không. Gan chuột tiểu bối, liền biết đánh lén, có bản lĩnh đi ra đánh một trận, Bần Tăng trực tiếp dẫm chết ngươi. Không thích hợp, đây là trận pháp. Trận pháp? Tô Chiến là trận pháp sư. Không có khả năng, Tô Chiến tuyệt đối không phải trận pháp sư. Cảm thụ lấy bốn phía truyền đến khí tức khủng bố, trăm vị đế Phật trong nháy mắt minh bạch, đến cùng chuyện gì phát sinh, khẳng định là cái gọi là trận pháp, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Chiến lại còn là một vị trận pháp sư. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Chiến muốn dẫn bọn họ đến đây, dám lấy một địch trăm tình huống dưới, nguyên lai là ỷ vào bố trí trận pháp. Trăm Phật không biết, Tô Chiến bản thân là trận pháp sư, vẫn là nói Tô Chiến mời trận pháp sư trước đến giúp đỡ, bất kể nói thế nào, lần này ít nhiều có chút phiền toái, đã đối phương cố ý dẫn bọn họ đến đây, nói rõ đã làm tốt chuẩn bị. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, một khi khóa chặt Tô Chiến, nhớ kỹ, có thể giam cầm thì giam cầm, muốn không cách nào giam cầm tình huống dưới, trực tiếp giết chết bất luận tội, lời đầu tiên bảo vệ lại nói. Đúng. Minh bạch. Tô Chiến, ngươi cho rằng dựa vào trận pháp, liền có thể vây khốn ta nhóm sao? Trăm Phật trong lòng cũng dần dần đoán được, Tô Chiến liền xem như có thể bố trí xuất trận pháp, tin tưởng tự thân thương thế, cần phải không cách nào cùng bọn hắn cứng đối cứng. Bằng không lời nói, tin tưởng Tô Chiến tuyệt đối sẽ không núp trong bóng tối, cái này không giống Tô Chiến tính cách. Rốt cuộc năm đó Tô Chiến, đó là thật dũng mãnh, cho dù là một mình đối mặt toàn bộ Phật tộc, như cũ là cứng đối cứng, cái kia làm chiếu làm, đổi lại người khác lời nói, khẳng định không dám như thế. Trăm vị đế Phật mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, chết mà nhìn chằm chằm lấy bốn phía, một khi Tô Chiến xuất hiện, bọn họ hội tại trước tiên xuất thủ, đem trực tiếp giết chết. Đến mức tộc trưởng để bọn hắn giam cầm Tô Chiến, có thể giam cầm thì giam cầm, không thể giam cầm chắc chắn sẽ không mạo hiểm nếm thử, tình huống bây giờ rất tồi tệ, bởi vì bọn hắn liền Tô Chiến mặt đều không nhìn thấy. Địch tối ta sáng, rất là bị động. Trọng yếu nhất là, Tô Chiến bản thân cũng là đại đế cảnh, coi như người bị thương nặng, một khi khởi xướng điên đến, liều chết nhất chiến lời nói, đến thời điểm bọn họ sẽ vẫn lạc mấy người, ai cũng không biết. Tại trăm trong lòng người, cho dù là một người cũng không nguyện ý vẫn lạc. Toàn thân mà lui đồng thời, còn muốn thuận lợi đánh giết Tô Chiến, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Từng cái Phật Đà, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, bất kể như thế nào khích tướng, chửi mắng, khinh bỉ, trào phúng, đều không có một chút tác dụng nào, Tô Chiến giống như hoàn toàn biến mất đồng dạng. Xấu, Tô Thần có phải hay không đã rời đi? Dương Đông kích Tây. Không sai, tuy nhiên không biết Tô Chiến chân thực ý tứ, có điều hắn đem chúng ta dẫn đến nơi đây, lại không ra tay, bên trong khẳng định có mờ ám. Sư huynh, vậy chúng ta nên làm cái gì? Còn không đợi Trăm Phật tiếp tục nói đi xuống, toàn bộ trận pháp trong nháy mắt quay cuồng lên, khí tức cuồng bạo bao trùm toàn bộ sơn cốc, giống như nhân gian địa ngục đồng dạng, khủng bố kiếm khí giống như từng cái độc xà, phun ra nuốt vào lấy độc dịch, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Trăm Phật. Ngươi là ai? Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện thanh niên, Trăm Phật đều cảm thấy hiếu kỳ không thôi, bọn họ vẫn cho là Tô Chiến bố trí trận pháp, cố ý dẫn bọn họ đến đây, nhưng chưa từng nghĩ đến, sẽ xuất hiện một thanh niên, muốn so Tô Chiến càng thêm tuổi trẻ, bất quá cùng Tô Chiến tướng mạo có mấy cái phần tương tự. Năm đó các ngươi Phật tộc truy sát ta phụ thân, hôm nay ta trước thu chút lợi tức, bắt các ngươi trăm cái con lừa trọc mở tế, nhớ kỹ tên của ta, Tô Chiến chi tử, Tô Thần. Tô Chiến nhi tử. Trăm Phật rốt cuộc minh bạch, vì cái gì người này biết trận pháp, nguyên lai căn bản không phải Tô Chiến, đồng thời người này chỉ là mệnh tôn cảnh, liền đế cảnh đều không có đột phá, vậy mà nghĩ muốn nhờ trận pháp, lấy một địch trăm. Thật rất buồn cười sự tình, trăm người cảm nhận được Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra khí tức, căn bản không có mảy may kiên kỵ, trên mặt tràn ngập trào phúng, khinh miệt nhìn lấy. A-di-đà Phật, đã ngươi muốn thay cha báo thù, cái kia bần tăng bọn người chỉ có thể trấn áp ngươi, bất quá ngã Phật từ bi. Bần tăng sẽ đem ngươi giam cầm mang về Phật tộc, hy vọng ngươi có thể quy y ngã Phật, quay đầu là bờ. Chỉ bằng vào trận pháp, cũng muốn chống lại bần tăng bọn người, ngươi còn chưa xứng. Ngươi biết trận pháp, chúng ta đồng dạng có thể bố trí xuất trận pháp, bần tăng ngược lại muốn nhìn xem, ngươi ta trận pháp đến cùng ai mạnh hơn. Vừa dứt lời, trăm Phật thân phía trên đồng thời bộc phát ra từng luồng kinh người khí tức, đồng thời trăm thân thể người lập tức tách rời, trong nháy mắt bố trí ra trăm Phật trấn ma trận. Đối với trận pháp sư tới nói, bố trí trận pháp nhược điểm trí mạng, thì là bố trí trận pháp đẳng cấp mạnh cùng yếu, đều cần thời gian đến bố trí, mà trăm Phật bố trí trăm Phật trấn ma trận, lại là không cần, bởi vì đây là Phật tộc truyền thừa trận pháp, rất là cường đại. Trăm Phật trấn ma trận, lấy trăm vị đại đế Phật Đà bố trí, tuyệt đối có thể quét ngang phong hào đại đế lấy phía dưới bất luận cái gì tồn tại, cũng là Phật tộc lớn nhất hạch tâm lực lượng một trong. Trăm Phật trấn ma trận, hy vọng đừng để ta thất vọng. Tô Thần trong tay xuất hiện tán kiếp bút, bắt đầu hướng về bốn phía hư không bắt đầu cua múa, từng luồng khí tức liên tục không ngừng địa ta nhập trong trận pháp. Lấy tán kiếp trận điệp gia thần phạt cốc lực lượng, Tô Thần cũng minh bạch chính mình chỉ có một cơ hội này, nhất định phải thuận lợi đánh giết trăm đế Phật Đà, bằng không lời nói, một khi mất đi cơ hội, mình muốn lại ra tay, liền cần đợi đến chính mình đột phá đến kiếp đế cảnh. Trận pháp va chạm trận pháp, song phương chính thức bắt đầu đại chiến, đều đem hết toàn lực, vừa mới bắt đầu không có đem Tô Thần để vào mắt trăm Phật, cảm nhận được giữa thiên địa lăn lộn lực lượng, không ngừng hướng lấy bọn hắn tụ lại, trăm Phật kiểm soát đều triệt để biến. Hắn đang mượn trợ thần phạt cốc lực lượng. Xú tiểu tử, khó trách lớn lối như thế, nguyên lai là lấy trận pháp dẫn động thần phạt cốc lực lượng, cái này phiền phức lớn. Toàn lực trấn áp. Mượn nhờ tán kiếp bút, dẫn thần phạt cốc lực lượng nhập tán kiếp trận, hung hăng trấn áp trăm Phật trấn ma trận, Tô Thần có 10 phần lòng tin, vẻn vẹn là trận pháp chi uy, có lẽ tán kiếp trận không bằng trăm Phật trấn ma trận, dù sao mình tu vi có hạn, trăm Phật trấn ma trận chính là trăm vị đại đế Phật Đà liên thủ bố trí mà ra. Bất quá bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt, chính mình bố trí ra tán kiếp trận, thế nhưng là dẫn vào thần phạt cốc lực lượng. Tô trưởng lão. Nghe được có người tại cốc bên ngoài gọi mình, Tô Thần sắc mặt thoáng biến, lập tức mở ra trận pháp, nhìn lấy đi tới 5 người, hỏi, Ệ tháp chủ, các ngươi 5 người làm sao tới? Tô trưởng lão, chúng ta tuy nhiên trên mặt nổi không thể giúp ta, bất quá vụng trộm giúp ngươi trừ rơi trăm Phật, vẫn là không có vấn đề. Tháp chủ thương tuyệt diệt, thế nhưng là phong hào đại đế, có tháp chủ tương trợ, Tô Thần lòng tin tăng gấp bội, hắn biết rõ đế tháp xuất thủ, đối với đế tháp đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Rốt cuộc một khi việc này tiết lộ ra ngoài, đối đế tháp đến nói cho cùng ý vị như thế nào? Đế tháp tương trợ chính mình ra tay đánh giết trăm Phật, việc này Phật tộc biết, khẳng định sẽ trấn áp đế tháp, đến mức đế tháp thân phận, Phật tộc cũng sẽ lựa chọn không nhìn, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, đế tháp lại đột nhiên ở giữa lựa chọn xuất thủ, hướng về thương tuyệt diệt 5 người ôm quyền, không có nói lời cảm tạ, hết thảy đều không nói bên trong. Trăm Phật trấn ma trận xác thực rất lợi hại. Bất quá ngươi trận pháp, như là đã có thể trấn áp lại trăm Phật trấn ma trận, vậy ta có thể đi vào giúp ngươi đồ giết bọn hắn. Ta theo ngươi đi. Được. Tán kiếp bút trôi nổi mà ra, tại trận pháp chính vị trí trung tâm lơ lửng, y nguyên dẫn động tán kiếp trận, hung hăng trấn áp trăm Phật trấn ma trận. Trăm vị Phật Đà sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, một cái mệnh tôn cảnh võ giả, lại có thể mượn nhờ trận pháp, ngăn chặn bọn họ trăm Phật trấn ma trận. Muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Ngay tại trăm vị đế Phật toàn lực ngăn cản trận pháp trấn áp đồng thời. Một bóng người đột nhiên ngưng tụ mà ra, thương tuyệt diệt đứng hàng thượng vị phong hào đại đế, muốn chém giết trăm vị đại đế Phật Đà, cũng không phải là việc khó gì, huống chi bây giờ bố trí ra trăm Phật trấn ma trận, đã bị Tô Thần tán kiếp trận ngăn chặn. Thương tuyệt diệt. Thương tuyệt diệt, ngươi dám. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta Phật tộc lửa giận sao? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện thương tuyệt diệt, vậy mà tại hướng bọn họ xuất thủ, tất cả Phật Đà đều triệt để mắt trợn tròn, người nào cũng không nghĩ tới, đế tháp tháp chủ lại đột nhiên ra tay với bọn họ, chẳng lẽ Tô Thần cùng đế tháp có quan hệ? Vẫn là nói đế tháp đã cùng Tô chiến bản thân thì có quan hệ, không nghĩ ra sự tình, rốt cuộc Phật tộc uy hiếp lực còn tại đó, làm thập đại cổ tộc một trong, đế tháp muốn chống lại Phật tộc, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Trọng yếu nhất là, đế tháp làm đại lục luyện đan tối cao tồn tại. Dưới tình huống bình thường, là không biết nhúng tay bất kỳ thế lực nào sự tình, tại sao muốn tương trợ một cái tôn vị cảnh võ giả, đi đắc tội Phật tộc. Đó căn bản là nói không thông sự tình. Thương tuyệt diệt không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đã hắn đã quyết định xuất thủ, thì đặt quyết tâm, bởi vì tại thương tuyệt diệt cuối cùng quyết định bên trong, vẫn là lựa chọn Tô Thần, đem trọn cái đế tháp cược tại Tô Thần trên thân. Đánh bạc Tô Thần ngày sau nhất định có thể tìm long lên trời. Đánh bạc Tô Thần ngày sau khẳng định có thể ngăn chặn Phật tộc, đánh bạc Tô Thần ngày sau có thể ngang dọc đại lục, trở thành đại lục chúa tể. Cũng chính bởi vì vậy, cuối cùng thương tuyệt diệt lựa chọn được ăn cả ngã về không, dù là ngày sau Phật tộc biết việc này, muốn trấn áp đế tháp cũng sẽ không tiếc. Theo thương tuyệt diệt, ngày sau dệt hoa trên gấm, không bằng hiện tại đưa than khi có tuyết, đã muốn lựa chọn Tô Thần, như vậy sớm làm xuất thủ, không cần chờ đến Tô Thần cuộc khởi ngày đó, lại đi lấy lòng lời nói, hết thảy đều muộn. Thương tuyệt diệt tuyệt đối là vô cùng quả quyết người. Không nhìn thẳng. Thương tuyệt diệt thái độ rất kiên quyết, hắn đem tất cả tiền đặt cược, toàn bộ cược tại Tô Thần trên thân. Thậm chí ngay cả Phật tộc đều không sợ, tại thương tuyệt diệt điên cuồng đồ sát dưới, trăm vị đế Phật liền đánh trả cơ hội đều không có, Rốt cuộc đại đế cảnh cùng phong hào đại đế cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, thật vô pháp vượt tới. Chỉnh một chút nữa canh giờ. Trăm Phật bị tàn sát hầu như không còn, Tô Thần thì là mượn nhờ thôn phệ hồn hồ, thu lấy trăm Phật tất cả nguyên thần, chứa vào thôn phệ hồn hồ bên trong. Hít thở một hơi thật sâu, nhìn lấy đầy đất thi thể, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn không phải tháp chủ toàn lực tương trợ chính mình, hắn chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy đánh giết trăm Phật. Rốt cuộc nghĩ là một chuyện, chánh thức đánh giết lại là một chuyện khác. Trăm Phật thực lực còn tại đó, chính mình mượn nhờ tán kiếp bút, dẫn động thần phạt cốc lực lượng tiến vào tán kiếp trận, muốn thuận lợi chém giết trăm Phật, phải chăng sau cùng có thể thành công, chính là ẩn số. Tô trưởng lão, ta có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này, bởi vì đế tháp duyên cớ, việc này không thể tiết lộ ra ngoài, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, cũng có ngày, ngươi cùng Phật tộc khai chiến, ta đế tháp nhất định đứng tại sau lưng ngươi, không rời không bỏ. Thái độ đã cho thấy, Tô Thần tâm lý nhiều ít có chút xúc động, có thể không nhìn Phật tộc uy hiếp, từ đó vụng trộm giúp mình đánh giết trăm Phật, hướng về Thương Tuyệt Diệt Không người, nói ra, kể hết thảy đều không nói bên trong, phần nhân tình này ta Tô Thần ghi nhớ. Vậy chúng ta rời đi trước. Ân. Nhìn lấy tháp chủ năm người rời đi, Tô Thần vẫn chưa hủy diệt trăm Phật thi thể, ánh mắt rất lạnh, yên tĩnh cúi đầu trầm tư, thần phạt cốc đã bị trận pháp bao phủ, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào. Căn bản không cần lo lắng chính mình thân phận tiết lộ. Đem tất cả thi thể toàn bộ ném vào đến trong túi càn khôn, Tô Thần lựa chọn bí mật rời đi. Hai ngày sau, Phật tộc. Một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ đứng vững vàng ở trong thiên địa, giống như một tòa nở rộ liên hoa, bốn phía ẩn chứa vô tận Phật tức, xa xa nhìn lại, có loại khiến người ta cúng bái cảm giác. Tia nắng ban mai phá vỡ màn đêm, sáng sớm ánh rạng đông khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hai vị Phật đã nhìn lên trước mặt, có một khối lớn máu bố, hai người mi đầu chăm chú nhíu lại. Đây là cái gì? Đi qua nhìn một chút. Hai cái tiểu Phật đã từng bước một hướng về máu bố đi tới, gây mũi máu tanh mùi vị xông vào mũi, để cho hai người mi đầu càng phát ra nhăn lại đến, rốt cục đi đến máu mặt vải trước, hít thở một hơi thật sâu, nói ra, ngươi đi xem một chút. Sợ cái gì, nơi này là Phật tộc, chẳng lẽ còn có người đến tìm phiền toái? Tiểu Phật Đà trực tiếp xốc lên máu bố, vô số cổ huyết thi điệp gia thành như ngọn núi hiện ra tại hai người trong tầm mắt, nhất thời không nghĩ tới, dọa đến hai cái tiểu Phật Đà trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Thanh âm cà lâm, rõ ràng bị hoảng sợ lấy. Chúng ta là không đúng, có phải không mắt, hoa mắt? Ta nhanh bẩm báo, ngươi ở chỗ này nhìn lấy. Ta không dám, ngươi mau trở lại, trở về. Nhìn lấy sớm đã biến mất bóng người, còn lại tiểu Phật Đà triệt để mộng, bởi vì hắn đương nhiên nhận biết trước mặt huyết thi là ai, đây chính là Phật tộc trăm vị đế Phật, tại Phật tộc thậm chí toàn bộ đại lục đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Vì cái gì trăm Phật hội toàn bộ biến thành thi thể, đến cùng chuyện gì phát sinh? Tiểu Phật Đà tâm lý rất rõ ràng, Phật tộc sắp trở trời. To lớn Phật điện. Phật vô cùng tất cả trưởng lão, bao quát hai vị lão tổ Phật Thiên cùng Phật Khung cũng toàn bộ hiện thân. Bởi vì trăm Phật vẫn lạc, đối với Phật tộc tới nói, việc này xem như quá lớn. Toàn bộ Phật điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn trên mặt đất vô số cổ thi thể, nguyên thần đã triệt để phá nát biến mất, thân thể càng là có chút bốc mùi. Phật Khung trước tiên đánh vỡ yên tĩnh, thanh âm lạnh lùng hỏi, vì ai có thể nói cho bần tăng, đến cùng chuyện gì phát sinh? Vì sao bọn họ trăm người đều sẽ vẫn lạc, thi thể sẽ còn được đưa về tới? Phật Vô không dám có chút giấu giếm. Đêm trước chỗ phát sinh sự tình, một năm một mười giảng một lần, bởi vì năm đó liên quan tới thần đạo hài cốt sự tình, hai vị lão tổ cũng biết. Lại là Tô Chiến. Băng lạnh ánh mắt càng phát ra dày đặc lạnh lên, đối với Tô Chiến cái tên này, Phật Khung đương nhiên không cảm thấy lạ lẫm, năm đó chính là Tô Chiến tùy ý đồ sát Phật tộc đệ tử, đồng thời được đến thần đạo Phật Đà hài cốt, không nguyện ý giao cho Phật tộc. Bọn họ nếu là có thể được đến thần đạo Phật Đà thi thể, nói không chừng có thể tìm kiếm được cơ duyên. Trực tiếp đột phá đến thần đạo cũng nói không chính xác, nhưng là năm đó có đồ đằng cổ tộc nhúng tay, làm đến Tô Chiến cuối cùng vẫn chạy, cái này cũng thành vì Phật tộc lớn nhất sỉ nhục. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Chiến không chỉ có trở về, càng là đồ sát Phật tộc trăm vị đế Phật, đây cũng không phải là tôm tép nhỏ bé, trăm người đều là đại đế cảnh, đồng thời cũng đều là Phật tộc lớn nhất hạch tâm lực lượng, muốn nói không đau lòng, cái kia khẳng định là gạt người. Phật Thiên chắp tay trước ngực, nói ra, Nghĩa A-di-đà Phật, người tới. Đem trăm Phật thi thể hậu táng, siêu thoát vong hồn. Đúng, lão tổ. Trăm cổ thi thể bị vận đưa ra ngoài, trong không khí y nguyên nổi lơ lửng một chút thi khí khí tức, Phật Vô bất đắc dĩ nói, vì hai vị lão tổ, Tô Chiến lần này đến đây nói rõ thì là cố ý báo thù đến, căn cứ đế tháp truyền đến tin tức, Tô Chiến thương thế vẫn chưa khôi phục, chúng ta muốn hay không tự thân tiến về Đan Thành. Phật Thiên lắc đầu, nói ra, ừ không cần, Tô Chiến đã dám chém giết trăm vị trưởng lão, khẳng định đã rời đi Đan Thành, cái này thời điểm tiến về Đan Thành, không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Lão tổ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Chiến cố ý trốn lời nói, chúng ta thật rất khó khóa chặt hắn tung tích. Phật Thiên gật gật đầu, lạnh lùng nói, ê truyền lệnh xuống, tại Thiên Hoang vực nội, muốn là có người có thể khóa chặt Tô Chiến tung tích, bẩm báo trở về, Phật tộc trùng điệp có thưởng. Đúng. Phật Khung thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngày một cái nho nhỏ đại đế, lại có thể tuần tự hai lần nhục nhã ta Phật tộc, thật sự là ta Phật tộc bi ai, người này phải chết. Ân, năm đó cổ kia thần đạo Phật Đà hài cốt, chúng ta nhất định phải được đến, đó là thuộc tại chúng ta Phật tộc. Phật tộc tức giận, triệt để truyền khắp toàn bộ Thiên Hoang vực. Năm đó tùy ý đồ sát Phật tộc đệ tử Tô Chiến, vậy mà đi mà lặp đi lặp lại, tiếp tục đồ sát Phật tộc Phật Đà, lần này càng thêm hung ác, trực tiếp tàn sát trăm vị đại đế Phật Đà. Tin tức này triệt để chấn động Thiên Hoang vực, Tô Chiến tên cũng triệt để lửa, lại không có ai biết, chính thức xuất thủ là Tô Thần, mà không phải Tô Chiến, lần này Tô Thần xem như đem chính mình cha cho hố. Để cho mình cha tại Thiên Hoang vực triệt để lửa. Long tượng đồ đằng tộc. Đồng dạng nhận được tin tức Kỷ Hoàng, cũng là khiếp sợ không thôi, tự hồ không nghĩ tới, Tô Chiến lại đột nhiên ở giữa trở về, đồng thời còn dám khiêu khích Phật tộc, trực tiếp đồ sát Phật tộc trăm vị đại đế Phật Đà. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, theo tổn thất trăm vị đại đế Phật Đà, Phật tộc đến cùng có nhiều phẫn nộ, loại chuyện này nhìn chung toàn bộ đại lục, tin tưởng không người có thể tiếp nhận, bao quát đồ đằng cổ tộc ở bên trong. Gia gia. Nhìn lấy xông tới cháu gái, Kỷ Hoàng vừa cười vừa nói, người ta cháu gái bảo bối trở về, mau tới để gia gia nhìn xem. Bổ nhào vào Kỷ Hoàng trong ngực, Kỷ Ngữ Si vừa cười vừa nói, ê gia gia, ta nhớ chết ngươi. Muốn chết gia gia, còn dám rời nhà trốn đi. Muốn là ngươi còn dám trốn đi, ta sẽ cấm túc ngươi. Gia gia, ta lần này tại Đan Thành, ngươi đoán ta gặp phải người nào? Người nào? Biểu ca Tô Thần. Nghe đến Tô Thần, Kỷ Hoàng trên mặt hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên tiến về Đan Thành. Gia gia, ta biết năm đó sự tình không oán niệm ngươi, ngươi đã hết sức, ta muốn cầu ngươi tiến về Đan Thành, đem biểu ca tiếp trở về, bởi vì Phật tộc đã bắt đầu chú ý hắn, ta trước khi rời đi, Phật tộc Phật thí đang đánh nghe biểu ca. Sắc mặt đột biến, Kỷ Hoàng nổi giận mắng, ngay cùng hắn cái kia lão tử một dạng xúc động. Rất là phẫn nộ, bởi vì theo Kỷ Hoàng, coi như Tô Thần sau lưng có giao trì cổ tộc cùng Tổ Long tộc chỗ dựa, một khi thân phận bại lộ, Phật tộc y nguyên sẽ không bỏ qua Tô Thần. Trước đó tại giao trì cổ tộc bên ngoài, hắn không có cùng Tô Thần nhận nhau, cũng là sợ hãi Tô Thần tiết lộ thân phận ra ngoài. Bây giờ nhìn tình huống này, sự tình sẽ rất phiền phức, rốt cuộc Tô Chiến đã đồ sát Phật tộc trăm vị Phật Đà, cái này hai cha con đến cùng muốn làm sao dạng. Bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, Tô Thần thủy chung đều là hắn cháu ngoại, nữ nhi nhi tử, hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Ân, gia gia cái này đi một chuyến. Ta cùng gia gia đi. Không được, ngươi lưu tại nơi này, muốn là ngươi còn dám rời đi nửa bước, ta thực sẽ cấm túc ngươi. Lê lưỡi, Kỷ Ngữ Si không dám lại nói. Vậy ngươi nhất định muốn mang theo biểu ca trở về. Ân. Đan Thành. Lạc Thiên Phi rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, đế tháp lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, rốt cuộc nàng rất rõ ràng, theo đế tháp xuất thủ, đối với đế tháp đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Nhìn lấy bốn phía Càn Khôn cửa hàng, Lạc Thiên Phi bất đắc dĩ nói, Lê Tô Đệ, ta nghĩ chúng ta cần phải đóng lại cửa hàng. Sau đó rời đi Đan Thành, để tránh Phật tộc ra đến nơi đây. Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở nguy hiểm nhất địa phương, cũng chính là an toàn nhất địa phương, tin tưởng Phật tộc chắc chắn sẽ không nghĩ đến, ta chém giết trăm Phật về sau, hội y nguyên lưu tại Đan Thành, đồng thời Phật tộc cũng sẽ không đến đây Đan Thành. Tô Đệ, tại Phật tộc bên trong, mọi người đã biết cường giả, liền có Phật Thiên cùng Phật Khung hai vị nửa bước thần đạo, đến mức Phật tộc phải chăng còn có hắn cường giả tồn tại, còn không thể biết. Bất quá lần này trăm Phật vẫn lạc, tin tưởng Phật tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta vẫn là muốn tránh một chút. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lo lắng Lạc tỷ, Tô Thần há có thể không biết. Không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, Phật tộc thì phải làm thế nào đây? Chém giết trăm Phật chỉ là bước đầu tiên, thu chút lợi tức mà thôi, hắn sẽ tìm cơ hội, tiếp tục tìm Phật tộc phiền phức, đến mức muốn triệt để đem Phật tộc nhổ tận gốc, hiện tại khẳng định là làm không được. Ngày mai bắt đầu, như thường lệ khai trương. Thật sâu nhìn một chút Tô Đệ, Lạc Thiên Phi tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, muốn nói cái gì, lời đến khóe miệng lại cứng rắn chỗ sống nuốt trở về. U ám bầu trời, có nặng nề tầng mây, giống như tùy thời đều muốn mưa. Đến từ Thái Tiêu vực, Thái Tiêu Tông Tông chủ Kỷ Hoàng Vũ, hướng lên trước mặt Quý Viêm ôm một cái quyền, V. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cười vừa nói, nghe quý trưởng lão, ta lần này theo Thái Tiêu vực chạy đến, thì là muốn mua ba cái tử bàn đế đan, giá cả từ đế tháp định đoạt, ta tuyệt không nói lại. Tử bàn đế đan, đế cảnh đan dược, Kỷ Hoàng Vũ tu vi đã đột phá đến đỉnh phong tổ đế cảnh, bắt đầu trùng kích thánh đế cảnh, cần ba cái tử bàn đế đan tới tu luyện, bất quá loại này đế cảnh đan dược, chỉ có đế tháp mới có thể luyện chế, cho nên Kỷ Hoàng Vũ không xa 10.000 dặm, chạy đến Thiên Hoang vực nguyên nhân thực sự. Quý Viêm gật gật đầu, nói ra, gần nhất luyện chế tử bàn đế đan linh thảo rất là thiếu hàng. Cho nên phương diện giá tiền cần muốn tăng lên gấp 3 lần, tin tưởng Kỷ tông chủ không có vấn đề đi. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, hung hăng mắng lấy, hắn biết rõ gấp 3 giá cả ý vị như thế nào, cho dù là Thái Tiêu tông đều có chút không chịu đựng nổi, lại không có cách nào cự tuyệt, như thế nào cự tuyệt. Nếu là có thể thuận lợi mua được 3 cái tử bàn đế đan, trùng kích thánh đế cảnh tỷ lệ cũng hội tăng lên rất nhiều, căn cứ Kỷ Hoàng Vũ suy đoán, muốn là mình có thể được đến 3 cái tử bàn đế đan, đại khái có thể tăng lên 3 phần tỷ lệ. Đối với đế cảnh võ giả tới nói, tuyệt đối là đáng giá sự tình. Không có vấn đề. Cái kia Kỷ tông chủ có thể lưu tại nơi này chờ ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Ta phía dưới đi vòng vòng. Được. Đây cũng là Kỷ Hoàng Vũ lần đầu tiên tới đế tháp, đối với đại lục phía trên một vị duy nhất đế tọa rất là cảm thấy hứng thú, vẫn chưa lưu tại bên trong phòng tiếp khách, mà chính là rời đi hướng về phía dưới đi đến, muốn khắp nơi đi loanh quanh. Quan gia ngõ hẹp, mới vừa đi xuống đến Kỷ Hoàng Vũ, đột nhiên nhìn đến vừa mới đi vào đến Tô Thần, còn có một vị tuyệt thế nữ tử, xoa xoa con mắt, sợ mình nhìn lầm, rốt cuộc nơi này là Thiên Hoang vực. Lúc trước Hoang bí cảnh mở ra, chính mình thương yêu nhất nữ nhi tiến vào bí cảnh, bao quát hắn đệ tử, bị Tô Thần đồ sát hầu như không còn, bút trướng này hắn một mực không có quên, đồng thời cùng hắn tông môn, cùng một chỗ phát ra bách tông lệnh truy sát. Đáng tiếc là, Tô Thần giống như bốc hơi khỏi nhân gian, đến bây giờ đều không có tìm được Tô Thần tung tích. Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, đột nhiên nhìn đến giết nữ cừu nhân, phẫn nộ Kỷ Hoàng Vũ sớm đã quên nơi này là địa phương nào, hướng thẳng đến Tô Thần nhanh chóng mà đi, băng lãnh bá đạo sát ý bao phủ tứ phương. Tô Thần, để mạng lại. Một cái đến từ Đại Hoang vực Thiên Đạo Tông tiểu tử, Kỷ Hoàng Vũ căn bản không có để ở trong lòng, bất quá còn chưa chờ Kỷ Hoàng Vũ cận thân, liền đã bị Lạc Thiên Phi một bàn tay phiến trở về. Tổ đế cảnh cùng đạo đế cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn, bị một bàn tay đập bay Kỷ Hoàng Vũ, thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, vội vàng đứng dậy, chà chà khóe miệng toát ra máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn không phải người ngu, đối phương có thể một bàn tay đập bay chính mình, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề, nhìn đến Tô Thần đã tìm được chỗ dựa, tâm lý rất là kiên kỵ. Nguyên lai là Kỷ tông chủ, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lôi kéo Lạc Thiên Phi, Tô Thần nhìn lấy đột nhiên hướng chính mình ra tay Kỷ Hoàng Vũ cũng là hơi kinh ngạc, đồng dạng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải Kỷ Hoàng Vũ. Cái này vị đến từ Thái Tiêu vực, Thái Tiêu tông tông chủ, thế nhưng là đường đường tổ đế cảnh, bất quá tại Lạc Thiên Phi trước mặt, thật đúng là không đáng chú ý. Tô Thần, lúc trước ngươi giết ta nữ nhi, giết hại ta Thái Tiêu tông đệ tử, bút trướng này ta sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng, kể tâm lý sợ hãi về sợ hãi, Kỷ Hoàng Vũ cũng minh bạch nơi này là đế tháp. Coi như cho đối phương 10.000 cái đảm lượng, tin tưởng cũng không dám đối với mình ra tay. Tô Thần lại là cười cười, lạnh lùng chế giễu nói, kẻ bách tông tranh bá, mạnh được yếu thua, tại hoang bí cảnh bên trong, giết hại không bình thường sao? Ta nếu là không giết ngươi Thái Tiêu tông đệ tử, chẳng lẽ chờ ngươi Thái Tiêu tông giết chúng ta? Lạc Thiên Phi không nói gì, chỉ là thời khắc chú ý đến Kỷ Hoàng Vũ, chỉ cần Kỷ Hoàng Vũ xuất thủ, nàng cũng sẽ không chút do dự xuất thủ, nàng mới mặc kệ nơi này là không phải đế tháp. Tô Đệ an nguy tất nhiên sẽ đặt ở vị thứ nhất, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Muốn để cho ta đền mạng, ngươi đủ tư cách sao? ngươi không đủ tư cách, ta thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi tới giết ta, ta tuyệt đối sẽ không động. Vô sĩ! Không biết xấu hổ! Tâm lý hung hăng mắng lấy, Kỷ Hoàng Vũ đương nhiên biết Tô Thần là cố ý, biết rõ bên người có cường đại đế cảnh, chính mình không có khả năng tại vị này tuyệt thế nữ tử trước mặt đánh giết, lại như thế khiêu khích chính mình. Tô Thần! Không giống nhau Kỷ Hoàng Vũ nói chuyện, nghe tin chạy đến Quý Viêm, bước nhanh đi tới, đi đến Tô Thần trước mặt, cung cung kính kính hành lễ, nói ra, Nghệ trưởng lão, chuyện gì phát sinh? A, trưởng lão! Nhìn lấy đối Tô Thần tất cung tất kính Quý Viêm, Kỷ Hoàng Vũ triệt để mắt trợn tròn, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, hắn thực sự không nghĩ ra, một cái đến từ Đại Hoang Vực Thiên Đạo Tông đệ tử, vì sao lắc mình biến hóa, thành vì đế tháp trưởng lão, liền Quý Viêm đều cung kính như thế. Đây là có chuyện gì? Hắn là tình huống như thế nào? Quý Viêm có thể nhìn ra một chút tình huống, không dám có chút giấu giếm, nói ra, Nghệ trưởng lão, Kỷ Hoàng Vũ trước tới mua tử bàn đế đan. Đế đan, chỉ có đan thành đế tháp mới có bán ra, hắn địa phương, bao quát tôn tháp ở bên trong, đều khó có khả năng bán ra đế đan. Tô Thần đương nhiên biết, Kỷ Hoàng Vũ mua sắm đế đan muốn làm gì, xem ra là muốn bắt đầu trùng kích thánh đế cảnh. Cho ta. Đúng. Tiếp nhận đưa tới hộp ngọc, Tô Thần trực tiếp cho Lạc nói, ấy đan dược ta thay hắn thu, để hắn thanh toán linh thạch. Kỷ Hoàng Vũ, đan dược đã lấy cho ngươi đến, giá cả cần muốn tiếp tục gấp bội. A. Triệt để mộng, phẫn nộ Kỷ Hoàng Vũ đương nhiên minh bạch, đối phương rốt cuộc là ý gì, cố ý hố chính mình, cả giận nói, nghe quý trưởng lão, chúng ta đã nói tốt giá cả, đồng thời đan dược vẫn chưa rơi xuống trong tay của ta, đế tháp làm đại lục tối cao luyện đan tồn tại, chẳng lẽ muốn ỷ thế hiếp người? Rất là phẫn nộ, muốn không phải sợ hãi đế tháp uy hiếp, Kỷ Hoàng Vũ làm sao có khả năng nuốt xuống một hơi này, lần này đến đây đế tháp mua sắm đan dược, hết lần này tới lần khác gặp phải Tô Thần, nhất làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ là, Tô Thần vậy mà đã thành vì đế tháp trưởng lão. Ỷ thế hiếp người. Không sai, ta đế tháp cũng là khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì? Ngược lại ta đã lấy ra đan dược, ngươi nếu là không thanh toán linh thạch, cũng là đang gây hấn với ta đế tháp, đã như vậy lời nói, chúng ta đế tháp có quyền đối ngươi tiến hành đánh giết. Tâm lý hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái, Kỷ Hoàng Vũ thật là sợ, bởi vì Thái Tiêu Tông tại đế tháp trước mặt, liền cái không bằng cái rắm, muốn là đế tháp muốn hủy diệt Thái Tiêu Tông, hoàn toàn là vài phút sự tình. Ăn người câm thua thiệt, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tiếp nhận, dưới loại tình huống này, đều chỉ có thế tiếp nhận, theo trong không gian giới chỉ tay lấy ra linh thạch thẻ, nói ra, kể đây là ta chỗ có linh thạch, đế tháp công bằng ta xem như kiến thức, cáo từ. Quý Viêm lại là ngăn lại, ánh mắt lập tức động lại, Kỷ Hoàng Vũ lạnh lùng hỏi, nghe quý trưởng lão còn có việc. Quý Viêm không nói gì, mà chính là nhìn về phía Tô Thần. Bây giờ đế tháp, đối với Tô Thần tình huống đại khái giải, cho dù là chém giết hoàng quản sự, đều không có chút nào sự tình, vô luận là tháp chủ vẫn là bốn vị phó tháp chủ, đều vô cùng thiên vị Tô trưởng lão, bởi vậy có thể tin tưởng Tô trưởng lão thân phận. Ngươi không gian giới chỉ muốn cầm đi ra. Tô Thần, nơi này là đế tháp, chẳng lẽ ngươi muốn cứng rắn đoạt? Kỷ Hoàng Vũ sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, hắn vạn lần không ngờ, Tô Thần hội lớn lối như thế, dám ở đế tháp bên trong cứng rắn đoạt. Rốt cuộc nơi này là đế tháp, đại lục tối cao luyện đan chi địa, chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này, đồng thời Tô Thần nếu là đế tháp trưởng lão, sở tác sở vi đều đại biểu cho đế tháp. Ăn cướp trắng trợn, đối với đế tháp danh dự khẳng định bị hao tổn, đế tháp có thể đồng ý dạng này sự tình. Kết quả lại là, Quý Viêm đồng thời không nói chuyện, ý tứ đã rất rõ ràng cũng là đang ủng hộ Tô Thần. Đây cũng là đế tháp, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, lại muốn cứng rắn đoạt. Ta lời nói sẽ không nói lần thứ hai, ngươi không gian giới chỉ trọng yếu, vẫn là mạng ngươi trọng yếu. Âm trầm hai mắt cắt cao nhìn chầm chầm trước mặt Tô Thần. Nhìn lấy Tô Thần bên người nữ tử, trọng yếu nhất là, nơi này là đế tháp, Tô Thần địa bàn, một khi cùng Tô Thần cứng đối cứng lời nói, cuối cùng ăn thiệt thòi người khẳng định là mình, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Bất kể có hay không có thể tiếp nhận, cuối cùng Kỷ Hoàng Vũ vẫn là lấy ra không gian giới chỉ. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, e quỳ xuống. Tô Thần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta chính là khinh ngươi, ngươi có thế như thế nào? Vừa mới ngươi ra tay với ta, muốn thì dạng này tính toán. Ngươi coi nơi này là Thái Tiêu Tông, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Quý Viêm nghe đến lời này, sắc mặt triệt để biến, cả giận nói, Đề Kỷ Hoàng Vũ, ngươi dám ở đế tháp đối với chúng ta Tô trưởng lão xuất thủ, nhìn đến ngươi quá phách lối là sống chấm dứt. Song quyền nắm thật chặt, phẫn nộ Kỷ Hoàng Vũ, thật sự là vô pháp tiếp nhận dạng này sỉ nhục. Quỳ xuống. Chính mình làm sao có khả năng trước mặt mọi người quỳ xuống, rốt cuộc hắn thân phận còn tại đó, theo Kỷ Hoàng Vũ, hắn cũng không tin Tô Thần dám ở đế tháp chém giết chính mình. Đế tháp thân phận còn tại đó, chẳng lẽ không chú ý chính mình danh tiếng, làm ra loại này chuyện hoang đường. Lạc Thiên Phi đột nhiên xuất thủ, bắt đầu điên cuồng địa bạo đánh Kỷ Hoàng Vũ, từng quyền còn như mưa rơi, không ngừng mà rơi vào Kỷ Hoàng Vũ trên thân, một quyền tiếp lấy một quyền liên tiếp không ngừng. Như vết heo tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng toàn bộ đế tháp, Quý Viêm tâm lý hơi hồi hộp một chút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn bên cạnh Tô trưởng lão, thật sự là đầy đủ phách lối, không có chút nào quan tâm đế tháp danh dự, trọng yếu nhất là, tháp chủ cùng bốn vị phó tháp chủ tùy ý Tô trưởng lão cách làm, cực lực thiên vị. Đã đi một phút đồng hồ, đánh Kỷ Hoàng Vũ cả khuôn mặt giống như đầu heo, trên thân đã máu me đầm đìa, nhìn đến toàn bộ đế tháp tất cả mọi người mộng bức không thôi. Rất cường hãn. Bịch. Kỷ Hoàng Vũ trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, hắn hoàn toàn phục, đối phương thì là cái người điên, một cái từ đầu đến đuôi người điên, trêu chọc dạng này người, thật là mình bi ai, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Đổi lại vừa mới lời nói, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Đối phương dám trước mặt mọi người đánh giết chính mình, bất quá bây giờ, Kỷ Hoàng Vũ xem như hoàn toàn phục, đối mặt một cái liền đế tháp danh tiếng đều không để ý người điên, chính mình muốn là lại không quỳ, chỉ sợ thực sẽ chết ở chỗ này. Giết! Vừa dứt lời, Lạc Thiên Phi không có tiếp tục lưu thủ, trực tiếp một bàn tay hung hăng bổ vào Kỷ Hoàng Vũ trên đỉnh đầu, mà Tô Thần thì là cưỡng ép thu lấy Kỷ Hoàng Vũ nguyên thần, để vào thôn phệ hồn hồ bên trong. Theo bắt đầu thời điểm, hắn thì không có nghĩ qua. Muốn thả đi Kỷ Hoàng Vũ, thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng, đã tại thiên hoang vực gặp phải Kỷ Hoàng Vũ, hắn khẳng định sẽ trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhìn lấy rời đi đại sảnh hai người, bốn phía vây xem tất cả mọi người triệt để mộng, đế cảnh cường giả nói giết thì giết, không có chút nào dày vò khốn khổ cùng do dự, hơn nữa còn là tại đế tháp bên trong, cái này Tô trưởng lão thật sự là quá trâu. Tầng cao nhất. Làm Tô Thần lôi kéo Lạc Thiên Phi, đi tiến gian phòng bên trong thời điểm. Thứ nhất mắt liền nhìn đến Kỷ Hoàng, đang cùng tháp chủ nói cái gì đó, còn có bốn vị phó tháp chủ. Từng cái sắc mặt rất là âm trầm, tự hồ chuyện gì phát sinh đồng dạng, Tô Thần nhất thời có loại dự cảm không tốt. Tô trưởng lão, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là Long Tượng Đồ Đằng tộc tộc trưởng Kỷ Hoàng. Vị này chính là ta đế tháp khách khanh trưởng lão. Tô Thần nhìn lên trước mặt Kỷ Hoàng, gật gật đầu, nói ra, vị ông ngoại. Một tiếng này ông ngoại. Để Kỷ Hoàng hơi kinh ngạc, bất quá lại là gật gật đầu, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngày trước đó tại giao trì cổ tộc, ta không có nhận nhau ngươi, ngươi không biết mang thù đi. Ta minh bạch ông ngoại ý tứ. Phật tộc đối ngươi cùng phụ thân ngươi hận thấu xương, nếu như bị Phật tộc biết thân phận của ngươi, hội gây bất lợi cho ngươi. Ta minh bạch, kẻ Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch ông ngoại ý tứ, như là đã biết chân tướng, hắn trước đó oán hận đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời năm đó ông ngoại, vì bảo trụ cha mình, bị Phật tộc tộc trưởng trọng thương. Kỷ Hoàng rất là hài lòng chính mình cái này cháu ngoại, chỉ là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nói ra, ở ngươi tàn sát trăm việc Phật tình, ta đã biết, nhưng ngươi không phải như vậy lỗ mãng, càng không cần phải mượn nhờ phụ thân ngươi tên tuổi. Tô Thần không nói gì, hắn có thể cảm thụ được, nơi này ngưng trọng bầu không khí, khẳng định là ra chuyện. Ngay tại hôm qua, ta chạy đến Đan Thành thời điểm, nghe đến Phật tộc truyền ra tin tức. Phụ thân ngươi bị Phật tộc giam cầm, mà phụ thân ngươi đã đột phá đến phong hào đại đế, một mực tại khôi phục thương thế, bất quá chính là bởi vì ngươi lỗ mãng, làm đến Phật tộc Phật Thiên cùng Phật Khung đồng thời xuất hiện, giam cầm phụ thân ngươi. Một cổ băng lãnh bá đạo sát ý, trong nháy mắt theo trên thân lao nhanh mà ra, bao phủ cả phòng, Tô Thần song quyền nắm thật chặt, cả giận nói, người phụ thân ta đến cùng là như thế nào bị giam cầm. Thiên Hoang Vực, Đại Vũ Thành, Kiều Gia. Nhân tâm khó lường. Phụ thân ngươi năm đó đã từng cứu qua một nhà, chính là Đại Vũ Thành Kiều Gia, lần này phụ thân ngươi trở về Thiên Hoang Vực, chính là muốn tìm Phật tộc báo thù, bởi vì dựa theo năm đó ước định, mẫu thân ngươi nhất định phải giam cầm tại Long Tượng Đồ Đằng trong tộc, mà phụ thân ngươi ý tứ, chắc hẳn ngươi cũng đã biết. Tô Thần không nói gì, cố nén trong lòng sát ý, hắn hiểu được phụ thân bị Phật tộc giam cầm hội có cái gì dạng hậu quả, rốt cuộc năm đó Tô Thần tùy ý đồ sát Phật tộc đệ tử, bây giờ chính mình lại mượn nhờ phụ thân tên tuổi, chém giết trăm Phật. Phật tộc đều sẽ tính tại trên thân phụ thân. Đã Phật tộc đã giam cầm phụ thân, muốn nghĩ cũng biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Phụ thân ngươi tại Đại Vũ Thành Kiều gia dưỡng thương, đồng thời đã thuận lợi đột phá đến phong hào đại đế cảnh, bất quá thương thế bởi vì quá mức nghiêm trọng, một mực chưa từng ly khai, nhưng chưa từng nghĩ đến, Kiều gia xuất hiện phản đồ, tiết lộ phụ thân ngươi tung tích cho Phật tộc, lần này Phật tộc hai vị nửa bước thần đạo đồng thời xuất thủ. Nói đến đây, Kỷ Hoàng không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, vậy chính là có người cố ý phản bội tiết lộ. Tô đệ. Lạc Thiên Phi nắm thật chặt Tô Thần tay, nàng có thể cảm thụ được, bây giờ Tô đệ phẫn nộ, nhỏ giọng nói ra, ngươi không nên vọng động, tin tưởng Tô thúc thúc không có việc gì. Tô Thần, phụ thân ngươi năm đó cùng Phật tộc làm đến không thoải mái, cũng là bởi vì một bộ thần đạo Phật Đà hài cốt, tin tưởng chỉ cần phụ thân ngươi không lấy ra cái này bộ hài cốt, Phật tộc tạm thời sẽ không thương tổn hắn. Kỷ Hoàng cùng Thương Tuyệt Diệt sắc mặt đều rất là âm trầm, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng việc này ý vị như thế nào. Phật tộc, thập đại cổ tộc một trong, đồng thời thực lực đã có 102 hắn cổ tộc. Muốn áp chế Phật tộc, để Phật tộc giao người, nhiều ít có chút độ khó khăn. Cơ hồ là chuyện không có khả năng. Thương Tuyệt Diệt bất đắc dĩ cười khổ nói, để Phật tộc đối với sự tình lần này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chính như Kỷ Huynh chỗ nói đồng dạng. Phật tộc cũng có được thuộc về mình muốn có được đồ vật, cho nên tạm thời sẽ không thương tổn phụ thân ngươi, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Ta muốn giết đến tận Phật tộc, bức đám kia lão lừa trọc thả phụ thân ta. Nghe đến lời này, tất cả mọi người bao quát Lạc Thiên Phi ở bên trong, đều giật mình, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, cái này là chuyện không có khả năng. Phật tộc giao người. Khả năng sao? Liền không cần nghĩ sự tình. Vẻn vẹn là từ hiện tại nhìn. Phật tộc thì đã có hai vị nửa bước thần đạo tọa trấn, đồng thời Phật tộc thực lực rất là cường hãn, muốn cho Phật tộc giao người, không có khả năng. Tô Thần, ngươi nghe ta nói. Ông ngoại, ta tâm ý đã quyết, không lại dùng khuyên. Việc này đế tháp, long tượng đồ đằng tộc cùng tổ phượng cung đều không cần quản nhiều, ta nhất định có thể cứu ra phụ thân. Ẩn nhẫn. Nghĩ biện pháp. Bàn bạc kỹ hơn. Trơ mắt nhìn phụ thân tại Phật tộc chịu khổ, thậm chí là có nguy hiểm tính mạng, chính mình lại ở chỗ này bàn bạc kỹ hơn. Đây là hắn làm không được sự tình, nhất định phải mau chóng tiến về Phật tộc. Tất cả mọi người nhìn lấy Tô Thần, đều có thể nhìn đến Tô Thần trên mặt kiên quyết. Ngăn cản, khẳng định không có khả năng. Kỷ Hoàng gật gật đầu, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, lẽ năm đó ta không cách nào bảo hộ phụ thân ngươi, để hắn bị Phật tộc truy sát, thụ trọng thương, mấy chục năm qua. Ta một mực hổ thẹn trong lòng, lần này ta liền theo ngươi tiến về Phật tộc một chuyến, bất quá việc này cùng đồ đằng cổ tộc không có bất cứ quan hệ nào. Kỷ Hoàng ý tứ rất đơn giản, rốt cuộc hắn không phải đồ đằng cổ tộc tộc trưởng, chỉ là long tượng đồ đằng tộc tộc trưởng, không cách nào hai bên đồ đằng cổ tộc quyết định. Nếu là có thể quyết định lời nói, năm đó đồ đằng cổ tộc cũng sẽ không buông tha cho Tô Chiến, tùy ý Phật tộc đuổi theo giết Tô Chiến, mấy chục năm ấy nấy, còn có giam cầm chính mình nữ nhi, không được rời đi cổ tộc một bước. Không có cự tuyệt, Tô Thần rất rõ ràng ông ngoại ý tứ, hắn đã rất cảm kích, rốt cuộc coi như ông ngoại nguyện ý, đồ đằng cổ tộc cũng sẽ không nhúng tay, năm đó không biết, hiện tại như cũ sẽ không. Tô đệ, ta giúp ngươi. Nắm thật chặt Lạc Thiên Phi tay, đồng dạng không có cự tuyệt, đến mức đế tháp, hắn chưa bao giờ nghĩ tới đế tháp sẽ ra tay. Trước đó Thương Tuyệt Diệt xuất thủ vụng trộm giúp mình đồ sát trăm Phật, đã vô cùng cảm kích, rốt cuộc đế tháp có thể làm sự tình chỉ có như vậy. Không có khả năng trên mặt nổi tương trợ chính mình, cho đế tháp mang đến tai họa ngập đầu. Đế tháp không thể cùng Phật tộc đánh đồng. Tô trưởng lão, lần này ta đế tháp liền theo ngươi đi một chuyến Phật tộc. Tháp chủ, không cần, đế tháp không cần thiết liên lụy vào. Thương Tuyệt Diệt lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi nếu là ta đế tháp trưởng lão, như vậy ngươi sự tình, chính là đế tháp sự tình, ta cái này làm tháp chủ, nếu là không xuất thủ lời nói, như thế nào xứng đáng hắn. Tô trưởng lão không cần cự tuyệt. Kỷ Hoàng hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới, Thương Tuyệt Diệt sẽ như thế quyết định, bởi vì hắn biết đế tháp nhúng tay việc này, sẽ cho đế tháp mang đến bao lớn phiền phức. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, e đã như vậy, vậy chúng ta 7 ngày, tại Phật giới đụng đầu. Thần Nhi, ngươi chuẩn bị tiến về giao trì cổ tộc cùng tổ long tộc. Ân. Tô Thần đã nghĩ kỹ việc này, lần này tiến về Phật tộc. Nhất định phải kéo lên tổ long tộc cùng giao trì cổ tộc, bằng không lời nói, vẻn vẹn là dựa vào lấy mấy người bọn họ, muốn đi trước Phật tộc, bức bách Phật tộc giao người, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Nguyên bản còn muốn lấy, Đợi đến hắn tu vi đột phá đến đế cảnh, tốt nhất là có thể tấn cấp đến đạo đế cảnh, thậm chí là đại đế cảnh, mới tiến về Phật tộc, đến mức giao trì cổ tộc cùng tổ long tộc, thì không muốn phiền phức. Bất quá bây giờ tình huống đã hoàn toàn khác biệt, Phật tộc quá mức cường đại, muốn uy hiếp ở Phật tộc, bức bách giao ra cha mình, nhất định phải cần giao trì cổ tộc cùng tổ long tộc tương trợ. Tốt, 7 ngày sau, chúng ta nhất định đuổi tới Phật giới. Tô Thần Lôi kéo Lạc Thiên Phi xoay người rời đi, hắn không nguyện ý lãng phí một chút thời gian, bởi vì tình huống bây giờ đối với phụ thân đến nói rất là bất lợi, có thể nói như vậy, trì hoãn thời gian càng lâu, đối phụ thân càng là bất lợi. Giao trì cổ tộc. Từ khi giao trì cổ tộc tộc trưởng Giao Cơ vẫn lạc về sau, tộc trưởng vị trí tạm thời do Thiên Lãnh Hủy đại diện, dựa theo Thiên Lãnh Hủy ý tứ, Nhan Mị Ly tu vi, còn không cách nào đảm nhiệm, đợi đến Nhan Mị Ly tu vi chân chính đột phá đến đế cảnh, lại đến chính thức tiếp quản tộc trưởng vị trí. Nghe đến Tô Thần trở về, Thiên Lãnh Hủy lập tức đến đây gặp nhau, nói ra, "Ê Tô thiếu, vì gì vội vã như thế?" Thật sâu nhìn một chút Lạc Thiên Phi, Thiên Lãnh Hủy đồng thời không nói chuyện. Tộc trưởng, nói ngắn gọn, phụ thân ta đã bị Phật tộc giam cầm, mang về Phật tộc, ta cần giao trì cổ tộc hết sức giúp đỡ, theo ta cùng một chỗ tiến về Phật tộc muốn người. Không có vấn đề, ta sẽ triệu tập tất cả trưởng lão hội cùng một chỗ tiến về. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bởi vì Thiên Lãnh Hủy minh bạch việc này tính nghiêm trọng, giao trì cổ tộc chính là Thái Sơ thần thể thủ hộ cổ tộc, hết thảy lấy Thái Sơ thần thể làm trung tâm, đã Tô Thần nắm giữ Thái Sơ thần thể, như vậy chính là giao trì cổ tộc chủ nhân, làm sao có khả năng cự tuyệt. Rất là hài lòng Thiên Lãnh Hủy thái độ, Tô Thần nói ra, vì vậy ngươi lập tức mang người tiến về Phật tộc, nhớ kỹ, không nên khinh cử vọng động, chờ ta đi mới quyết định. Được. Tô Thần lập tức đứng dậy, mang theo Lạc Thiên Phi rời đi giao trì cổ tộc, tiến về tổ long tộc. Tổ long tộc mới là lớn nhất ỷ vào, rốt cuộc tổ long tộc bên trong có nửa bước thần đạo, còn có trăm vị đế cảnh tồn tại. Tô Thần đối với Phật tộc có toàn mới nhận thức, trước đó chính mình chém giết trăm vị đại đế Phật Đà, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, Phật tộc bên trong cần phải còn có mấy trăm vị đế cảnh, bằng không lời nói, năm đó đồ đằng cổ tộc tộc trưởng cũng sẽ không như vậy kiên kỵ Phật tộc. Lần này mình chém giết trăm Phật, cũng coi là trọng thương Phật tộc, vô luận Phật tộc có bao lớn nội tình, cũng chịu đựng không nổi dạng này tổn thất, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Trên đường không có bất kỳ cái gì chậm trễ, đã Tô Thần minh bạch thời gian đối với mình, đối với phụ thân đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Tổ Long tộc, làm yêu thú thế giới lớn nhất cường đại chủng tộc một trong, theo tộc trưởng Long Điền tu vi, chính thức đột phá đến nửa bước thần đạo, Tổ Long tộc càng có uy hiếp. Cần phải biết rằng, ngang cấp bên trong, yêu thú thực lực bình thường đều muốn áp đảo võ giả phía trên, bây giờ Long Điền, có thể nói là đại lục chính thức lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Tô Thần trở về Tổ Long tộc, tìm tới tộc trưởng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không có có dư thừa nói nhảm, bởi vì hắn biết rõ, lần này tiến về Phật tộc, phải chăng có thể thuận lợi cứu trở về phụ thân, Tổ Long tộc thái độ quá trọng yếu. Hắn mặc dù là Tổ Long tộc hoàng, bất quá vô luận đi đến nơi nào, thực lực mới đại biểu cho hết thảy, cũng không đủ thực lực, ai sẽ chim ngươi. Long Điền gật gật đầu, nói ra, Long Hoàng yên tâm, ta lập tức triệu tập tất cả tộc nhân, cùng một chỗ theo ngươi giết đến tận Phật tộc, muốn là đám kia giết hại dám không thả người, ta Tổ Long tộc liền giết hại Phật tộc. Tổ Long tộc muốn cũng là bá đạo, không có có dư thừa nói nhảm, một chữ, làm. Vậy ngươi rời đi chạy tới Phật giới, 3 ngày sau, ta sẽ đích thân tiến về. Được. Giao trì cổ tộc cùng Tổ Long tộc toàn bộ giải quyết, tăng thêm đế tháp cùng ông ngoại, còn có Lạc Thiên Phi, Tô Thần đại khái tính toán, đủ để uy hiếp ở Phật tộc giao người. Lần này tiến về Phật tộc, không phải muốn hủy diệt Phật tộc, bởi vì Tô Thần đương nhiên minh bạch, liền xem như chính mình hội tụ nhiều như vậy lực lượng, muốn hủy diệt Phật tộc đều là chuyện không có khả năng, hắn mắt chỉ có một cái, cũng là cứu người. Cứu ra phụ thân, bức bách Phật tộc giao người. Đại Vũ Thành. Kiều gia tại Đại Vũ Thành, tuyệt đối được cho nhất lưu gia tộc, bởi vì Kiều gia gia chủ Kiều Chính Nam, chính là một vị đế giả cảnh cường giả. Trong nội viện, Kiều gia lão tam, cũng chính là Kiều Chính Nam con ruột Kiều Khuê, ngay tại hai đầu gối quỳ xuống đất, mồ hôi đã thấm ướt toàn thân, sắc mặt tái nhợt, bờ môi đỏ bừng, hắn đã quỳ 4 ngày 4 đêm, trên thân càng là mình đầy thương tích. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện phụ thân, còn có lão đại cùng lão nhị, Kiều Khuê vội vàng nói, ê đại ca, nhị ca, các ngươi nhanh van cầu phụ thân, ta biết sai, ta thật biết sai, ta lần sau cũng không dám nữa. Lão đại cùng lão nhị đều là thở dài không thôi, bọn họ cũng minh bạch phụ thân phẫn nộ, Rốt cuộc năm đó nếu không phải là bởi vì Tô Chiến, chỉ sợ Kiều gia đã bị diệt tộc, có thể nói như vậy, Kiều gia có thể có được hôm nay, hoàn toàn là bởi vì Tô Chiến. Kết quả đây, Lão Tam lại đem Tô Chiến tin tức tiết lộ cho Phật tộc, để Phật tộc cường giả đuổi tới, cưỡng ép giam cầm Tô Chiến rời đi, bọn họ Kiều gia thẹn với Tô Chiến. Không dám nói lời nào, hai người bọn họ trước đó đã cầu qua tình, kém chút bị phụ thân một bàn tay trực tiếp cho phiến chết, không dám tiếp tục nói nhảm. Kiều Chính Nam ánh mắt rất lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt chính mình cái này cái gọi là con thứ ba, hắn thật sự là vô pháp tiếp nhận, hắn như thế nào đối mặt Tô Chiến. Nghiệt súc, lão tử cả đời làm người quang minh lỗi lạc, theo chưa bao giờ làm bất luận cái gì việc trái với lương tâm, năm đó Tô Chiến cứu chúng ta toàn cả gia tộc, ngươi lại dám bán hắn, ngươi để cho ta thẹn với Tô Chiến. Càng nói càng là phẫn nộ, trực tiếp một chân hung hăng đá vào Kiều Khuê trên đầu, Kiều Khuê muốn không là con của hắn, đổi lại người khác lời nói. Tin tưởng Kiều Chính Nam đã sớm một chân đem đạp chết, cũng không có khả năng chỉ là quỳ ở chỗ này. Một chân chân hung hăng đạp, Kiều Chính đạp càng là phẫn nộ, hận không thể trực tiếp giết tên súc sinh này, vậy mà đưa hắn tại bất nhân bất nghĩa, như thế nào đối mặt chính mình. Cha, không muốn lại đánh, lão Tam biết sai. Buông ra lão tử. Một chân hung hăng tiếp tục đá vào Kiều Khuê trên mặt, Kiều Chính Nam nổi giận mắng, ở ngươi thật là một cái súc sinh, ngươi nói, Phật tộc cho ngươi chỗ tốt gì. Ngươi nếu là dám có chút giấu giếm, lão tử trực tiếp diệt ngươi. Kiều Khuê tâm lý không có chút nào hối hận, hắn thấy, chính mình tiết lộ Tô Chiến, đối với hắn mà nói tuyệt đối là có lợi nhất, đến mức phải chăng phản bội, hắn thấy, hắn không phải phản bội. Phật tộc hai vị nửa bước thần đạo, đã hứa hẹn ta, sau đó hội chính thức thu ta làm đồ đệ, phụ thân, ngươi cần phải minh bạch nửa bước thần đạo ý vị như thế nào, ngày sau ta nhất định có thể trở thành đế cảnh cường giả, còn có chính là... Ta Kiều gia có Phật tộc làm chỗ dựa, hoàn toàn không cần tiếp tục co đầu rút cổ tại Đại Vũ Thành, ngày sau Kiều gia, hoàn toàn có thể đi ra ngoài. Lão đại cùng lão nhị mặt mũi tràn đầy hâm mộ, Kiều Chính Nam tâm cũng là hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái, hắn đương nhiên minh bạch nhi tử ý tứ, mặt đối nửa bước thần đạo làm sư phụ dụ hoặc, người nào đều vô pháp cự tuyệt. Hắn có thể cự tuyệt sao? Hắn không biết, bởi vì Kiều Chính Nam rất rõ ràng, võ đạo đối với một vị võ giả tới nói. Đến cùng ý vị như thế nào, hắn không có trải qua, cũng không dám xác định, chính mình nhất định sẽ ngăn cản được dụ hoặc. Gia tộc tiền đồ, tự thân võ đạo, lão Tam lựa chọn là đúng là sai. Khi sinh Tô Chiến thành toàn Kiều gia, đối với Kiều gia tới nói, khẳng định là tốt, nhưng là hắn tâm lý thật rất là áy náy, đã từng Tô Chiến cứu Kiều gia, bây giờ lại bị Kiều gia sinh ra bán. Phụ thân, Tô Chiến cùng Phật tộc ân oán, đã đến như nước với lửa cấp độ, liền xem như ta không nói. Việc này một khi ngày sau truyền đi, Phật tộc chắc chắn sẽ không buông tha ta Kiều gia, chẳng lẽ muốn bởi vì Tô Chiến một người, làm đến ta Kiều gia trên dưới toàn bộ bị diệt tộc sao? Phụ thân, ta không dám nói mình có nhiều vĩ đại, nhưng là người xấu một mình ta làm, ngày sau chờ ta đạt tới độ cao nhất định, tất nhiên sẽ chỉ huy Kiều gia đi đến đỉnh phong. Ngươi thật nghĩ tốt. Muốn xuất gia vì tăng. Đúng, hài nhi nguyện ý vì gia tộc hy sinh. Kiều Chính Nam thật sâu thở dài một tiếng, sự tình đã như thế, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể bị bắt buộc tiếp nhận. Tốt một cái Kiều gia, tốt một cái vong ân phụ nghĩa cẩu vật, phụ thân ta năm đó thật sự là cứu một đám bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, không bằng heo chó đồ bỏ đi. Người nào? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, Kiều Chính Nam sắc mặt rất là khó coi. Kiều gia tại Đại Vũ Thành, thuộc về đỉnh cấp gia tộc, mà hắn thân là đế giả cảnh. Tuyệt đối có thể có 102 Đại Vũ Thành, bất kỳ người nào cũng không dám khiêu khích Kiều gia, huống chi là tự tiện xông vào Kiều gia. Hai vị là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Kiều gia? Ngươi chính là Kiều gia gia chủ Kiều Chính Nam. Tại tiến vào Đại Vũ Thành trước tiên, Tô Thần liền đã đối Kiều gia như lòng bàn tay. Lão phu chính là Kiều Chính Nam. Ta cha Tô Chiến. Ngươi là Tô Huynh hài tử. Tô Huynh. Tốt một cái Tô Huynh, ngươi còn thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn, Tô Huynh hai chữ từ trong miệng ngươi kêu đi ra, thật sự là làm bẩn phụ thân ta. Kiều Chính Nam tâm lý thở dài một tiếng, thẹn với Tô Chiến, nhìn lên trước mặt Tô Chiến chi tử, bất đắc dĩ nói, người việc này là ta Kiều gia không đúng, nếu có kiếp sau, ta Kiều gia nhất định làm trâu làm ngựa, đến còn phụ thân ngươi đại ân đại đức. Nghe đến lời này, Tô Thần cười, trên mặt tràn ngập trào phúng, hắn gặp qua vô sĩ quá nhiều người. Bao quát Phật tộc Phật Đà, lại chưa từng gặp qua giống Kiều Chính Nam vô sĩ như vậy. hắn hoàn toàn minh bạch Kiều Chính Nam ý tứ, đơn giản là muốn muốn lực bảo vệ chính mình nhi tử, rốt cuộc Kiều Khuê đã vừa mới nói, hắn sẽ bị Phật tộc hai vị nửa bước thần đạo thu làm đệ tử, quy y Phật môn, ngày sau Kiều gia, cũng lại bởi vì Kiều Khuê từng bước cuộc khởi, không còn cực hạn tại Đại Vũ Thành cái này tiểu địa phương. Kiều Chính Nam nếu thật là quan tâm cái gọi là đại ân, tại Kiều Khuê bán phụ thân trước tiên, tin tưởng thì sẽ trực tiếp đại nghĩa diệt thân. Kết quả đây, Kiều Chính Nam cũng không có làm như vậy. Ta lần này đến đây, là thay phụ thân ta thu nợ, ngươi Kiều gia thiếu phụ thân ta, ta lần này cả gốc lẫn lãi toàn bộ cầm về. Chỉ bằng ngươi. Kiều Khuê từ dưới đất chậm rãi đứng lên, mỏi lưng đau chân, trắng xám trên mặt tràn ngập ngạo khí, hiện tại hắn đã có phách lối tư bản, đồng thời lưng về sau phụ thân, càng là đế giả cảnh, Tô Chiến đến bọn họ sẽ sợ sợ, nhưng là Tô Chiến nhi tử đến, bọn họ căn bản không để ý. Lạnh lùng nhìn về trước mặt thanh niên, Kiều Khuê vừa cười vừa nói, để phụ thân ngươi trêu chọc không nên dây vào người, chúng ta chỉ là làm chúng ta phải làm sự tình, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, chúng ta cũng không có làm sai, mà ngươi không nên tới, đã đến, vậy ngươi cũng không cần rời đi, ta sẽ dẫn lấy ngươi tiến về Phật tộc, xem như cho sư phụ lễ gặp mặt, còn muốn đa tạ ngươi, ha ha ha, ha ha ha ha. Ông, bá đạo sắc bén Thái Sơ thần văn, tại Thái Sơ lĩnh vực bao trùm dưới, xuyên thấu tầng tầng không gian hung hăng xâm nhập Kiều Khuê trong óc. Tiếng cười im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ dưới, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, hắn vạn lần không ngờ, đối phương lại đột nhiên thi triển linh hồn võ học. Không muốn chết, lại không cách nào ngăn cản. Nhìn lấy trùng điệp ngã xuống Kiều Khuê. Tam đệ. Khuê nhi. Kiều Chính Nam giận dữ hét, ở ngươi dám giết con ta, ta sẽ để ngươi nợ máu trả bằng máu. Đây là ngươi Kiều gia thiếu phụ thân ta, ta đã vừa mới nói, ta sẽ cả gốc lẫn lãi toàn bộ cầm về, hắn chỉ là cái thứ nhất. Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, lần này đến đây chính là muốn báo thù, đồng thời nghe đến Kiều Chính Nam lời nói, nhìn đến Kiều Chính Nam thái độ, hắn liền đã biết, tiếp xuống tới chính mình nên làm như thế nào. Giết! Tô Thần lời mới vừa dứt, Lạc Thiên Phi bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, thậm chí không giống nhau Kiều Chính Nam có phản ứng chút nào, liền đã đầu một nơi thân một nẻo. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu đại đồ sát. Đối với Kiều gia, Tô Thần không có chút nào thương hại, phản bội phụ thân, đây cũng là súng tràng. Muốn không phải Kiều Khuê cùng Kiều gia, phụ thân tung tích cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, càng sẽ không bị Phật tộc giam cầm, mang về Phật tộc. Đây là hắn phòng tuyến cuối cùng. Đây là hắn nghịch lân. Người nào đụng người nào chết. Vô luận là ai, bao quát Kiều gia ở bên trong. Nhân nghĩa, thương hại, đồng tình. Cùng chính mình có quan hệ gì, Tô Thần chỉ biết mình phụ thân sinh tử chưa biết, hết thảy kẻ cầm đầu cũng là Kiều gia. Lần này hắn đến đây Đại Vũ Thành, chính là muốn để Kiều gia gấp trăm lần hoàn lại. Đến mức Lạc Thiên Phi càng thêm không biết thủ hạ lưu tình, trong nội tâm nàng chỉ có Tô Thần, minh bạch Tô Thần bởi vì chuyện này, đến cùng thừa nhận bao lớn áp lực. Kiều gia, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chỉnh một chút nữa canh giờ. Đối với Kiều gia tới nói, giống như địa ngục, mấy ngàn tộc nhân bị tàn sát hầu như không còn, thậm chí ngay cả gà vịt chó đều bị tàn sát đến sạch sẽ. Máu tươi hội tụ thành bờ sông, bao trùm toàn bộ Kiều gia. Chân đạp Kiều Khuê thi thể, Tô Thần ánh mắt ngắm nhìn Phật tộc phương hướng. Phụ thân, ngàn vạn không thể có việc. Lần này tiến về Phật tộc, Tô Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể uy hiếp ở Phật tộc giao ra phụ thân. Rốt cuộc Phật tộc có hai vị nửa bước thần đạo tọa trấn. Tổ Long tộc tộc trưởng Long Điền cùng giao trì cổ tộc tộc trưởng Thiên Lãnh Hủy, cũng đều là nửa bước thần đạo, không cách nào làm đến tính tuyệt đối áp chế, đây cũng là lớn nhất đại phiền toái. Tô đệ, ngươi không cần lo lắng, lần này tiến về Phật tộc, vô luận như thế nào đều muốn cứu ra Tô Thúc Thúc. Ân, Lạc tỷ, ngươi trước tiên phản hồi Tổ Phượng Cung, chờ ta giải quyết Phật tộc sự tình, tự sẽ đi tìm ngươi. Ngươi cho là ta là tham sống sợ chết người sao? Lạc Thiên Phi sắc mặt triệt để biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Đệ, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình đã đến nước này, Tô Đệ lại đột nhiên nói như thế. Lắc đầu, Tô Thần nắm Lạc Thiên Phi tay, nói ra, ngươi đã từng có cái nữ hài, vì ta thân thể bị hủy, linh hồn đến bây giờ còn chưa thức tỉnh, sinh tử chưa biết, ta không muốn ngươi bước nàng theo gót, ngươi là ta lớn nhất thích nữ nhân, ngươi không thể có sự tình. Lần này tiến về Phật tộc, nhất chiến không thể tránh được, ta liền xem như hội tụ Tổ Long tộc cùng giao trì cổ tộc, bao quát đế tháp ở bên trong, y nguyên không cách nào làm đến tuyệt đối áp chế. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, hắn không thể để cho Lạc Thiên Phi có việc. Tuy nhiên Lạc Thiên Phi tu vi đã đột phá đến đỉnh phong đạo đế cảnh, nhưng là lần này Phật tộc nhất chiến, đỉnh phong đạo đế cảnh cũng không có cách nào chi phối chiến cục, đồng thời rất có thể xảy ra vấn đề, hắn không muốn Lạc Thiên Phi có việc. Nhất định phải ngăn chặn. Tô đệ, ngươi nghe ta nói. Khoát khoát tay, Tô Thần thanh âm kiên định nói ra, kẻ ta tâm đã quyết, không cần nhiều lời, ngươi nếu là dám không nghe lời ta, như vậy từ nay về sau, ngươi ta liền mỗi người một ngã. Sau khi nói xong, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, vừa sải bước ra, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ còn lại có Lạc Thiên Phi một người, nàng đương nhiên biết Tô đệ làm như thế là vì tốt cho nàng, nhưng là loại tình huống này nàng không có khả năng bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, từ đó rời đi Tô đệ. Trở về Tổ Phượng Cung. Lạc Thiên Phi cười, dung nhan tuyệt mỹ bên trên có vô tận kiên quyết, trong đầu nhớ tới năm đó ở Đông Hoang, phát sinh chuyện hoang đường, có lẽ đây chính là mệnh, nàng và Tô Thần duyên phận. Đã nhận định Tô Thần, liền sẽ không rời không bỏ, mà không phải tham sống sợ chết, gặp phải sinh tử lựa chọn lui về phía sau, đây là nàng không cách nào làm đến sự tình. Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Lạc Thiên Phi bóng người cũng biến mất tại nguyên chỗ. Đồ Đằng cổ tộc, Tu La cổ tộc, Giao Trì cổ tộc, Bất Tử cổ tộc, Bàn Đỉnh cổ tộc, Hồn Đồ cổ tộc, Ma tộc, Phật tộc, Tán Kiếm cổ tộc, Yêu Hoàng cổ tộc. Thập đại cổ tộc, đứng vững vàng ở trong thiên địa, chính là đại lục lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Bất Tử cổ tộc, tối thần bí tà ác nhất cổ tộc, vừa chính vừa tà, rất ít nhìn đến Bất Tử cổ tộc bóng người. Bất quá là năm đó chính đại cổ tộc liên thủ trấn áp ma tộc thời điểm, Bất Tử cổ tộc thực lực lại là chấn động thiên hạ. Bất Tử cổ tộc, ngồi xuống tại không chết cổ giới, quản hạt ngàn tỷ dặm cương vực, trưởng quản lấy vô số sinh linh, toàn bộ không chết cổ giới đều là Bất Tử cổ tộc địa bàn. Liên miên chập trùng sơn phong núi non trùng điệp, quanh năm hắc vụ lượn quanh thật lâu không rời, xa xa nhìn lại giống như âm u khủng bố địa ngục nhân gian. Chính vị trí trung tâm, thì là có một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ, mang theo vô tận lăn lộn hắc vụ xuyên thẳng cửu tiêu, khí thế to lớn, không gì sánh được hùng vĩ. Thông thiên ngọn núi khổng lồ chính là không chết chủ phong. Hôm nay, đối với Bất Tử cổ tộc tới nói, là cái phi thường trọng yếu thời gian, bởi vì ngay hôm nay, chính là Bất Tử cổ tộc tuyển định thánh tử ngày. Chủ phong sau một chỗ bí cảnh bên trong, bốn phía khắp nơi đều là hài cốt khắp nơi, hội tụ vô tận tử khí, một vị toàn thân đỏ như máu, giống như khôi lỗ thanh niên, ngồi xếp bằng. Bất tử bất diệt, tụ. Thanh niên đột nhiên mở hai mắt ra, theo thể nội bất tử bất diệt quyết điên cuồng lăn lộn, không chết bí cảnh bên trong vô tận tử khí, toàn bộ hướng về thanh niên hung hăng vọt tới, giống như đại hải điên cuồng tràn vào tiểu khê, cổ này trùng kích lực có thể nghĩ. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, tại thanh niên sau lưng thì là hội tụ thành một tôn thần thể, tràn ngập bá đạo không gì sánh được khí tức, giống như quân vương buông xuống, nhìn xuống thương sinh. Tại cái này cổ khí tức khủng bố bao trùm phía dưới. Toàn bộ bí cảnh tất cả hài cốt toàn bộ đứng lên, quỳ một chân trên đất, tại thanh niên lạnh lùng trong ánh mắt, bắt đầu hướng về thanh niên bốn phía nhanh chóng hội tụ. Một bộ, líp nha líp nhít hài cốt căn bản không biết có bao nhiêu, mấy chục triệu. Vẫn là mấy trăm triệu. Ngược lại thiêu thân lao vào lửa giống như hài cốt, không ngừng mà điệp da, bắt đầu bao phủ thanh niên. Ầm ầm. Lúc này, một bóng người đột nhiên ngưng tụ mà ra, cương nghị trên mặt tràn ngập kinh hỉ, không là người khác, chính là Bất Tử cổ tộc tộc trưởng Đồ Vô Mệnh, thượng vị phong hào đại đế cảnh. Bất Tử bất diệt quyết tu luyện tới đại thành, lại còn giác tỉnh đỉnh cấp thần thể, Bất Tử thí bát, dẫn động bí cảnh khí vận, nhìn đến thiên hữu ta Bất Tử cổ tộc, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Hoàng Kỳ, hôm nay ta thì lấy Bất Tử cổ tộc tộc trưởng tên, phụng ngươi vì Bất Tử thánh tử, càng lấy toàn tộc khí vận. Hội tụ bí cảnh vô tận tổ tiên hài cốt, giúp ngươi thăng cấp Bất Tử thí bát, giúp ngươi một tay, ngày khác ngươi vạn không thể cô phụ toàn tộc khí vận, tất yếu đặt chân vô thượng đỉnh phong. Đệ tử Hoàng Kỳ tuyệt không cô phụ sư phụ cùng toàn tộc kỳ vọng cao, ngày khác nhất định chỉ huy Bất Tử cổ tộc xưng bá đại lục. Được. Đồ Vô Mệnh tâm lý rất rõ ràng, đem toàn tộc khí vận đặt ở trên người một người, đối với Bất Tử cổ tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào, một khi Hoàng Kỳ có bất kỳ ngoài ý muốn, đối với Bất Tử cổ tộc tới nói, tuyệt đối là đã kích trí mạng. Có điều hắn nhất định phải đánh bạc, Bất Tử thí bát, hóa đá huyết luân phối hợp tu luyện Bất Tử bất diệt quyết, ngày sau Hoàng Kỳ tuyệt đối có thể xưng bá thiên hạ. Đây là Bất Tử cổ tộc hy vọng, không thể từ bỏ, không thể bỏ lỡ, càng thêm không thể đoạn tuyệt. một người quật khởi, bất tử cổ tộc hưng, một người vẫn lạc, bất tử cổ tộc suy bại, toàn tộc khí vận toàn bộ đặt ở hoàng kỳ trên thân. Lấy toàn tộc khí vận cùng vô tận tiền bối hài cốt, đến tương trợ hoàng kỳ tăng lên bất tử thí bát đẳng cấp, còn có huyết luân đẳng cấp. Từ khi hoàng kỳ tiến vào đại lục, liền may mắn gặp phải đồ vô mệnh, từ đó mang về bất tử cổ tộc một mực tu luyện tới hiện tại, đã đột phá đến chuẩn đế cảnh, mặc dù có chút đốt cháy giai đoạn, bất quá lại là lấy toàn tộc lực lượng đến chồng chất. Đây là hoàng kỳ, muốn là đổi lại Tô Thần, có thể có được dạng này toàn tộc chồng chất, chỉ sợ đã đột phá đến đế cảnh thứ hai đồ. Giờ khắc này, toàn bộ bất tử phong, vậy mà xuất hiện từng tiếng giống như tan hồn chung âm thanh, vang vọng 10.000 dặm tầng mây, vô tận không tử khí khí tức theo bí cảnh lăn lộn mà ra, dẫn động thiên địa dị tượng. Hư không xuất hiện vô số hư huyễn bóng người, toàn bộ đều là bất tử cổ tộc tiền bối, vậy mà hướng về thiên địa dị tượng triều bái. Bất tử dị tượng, vạn người triều bái. Mau nhìn, đó là cái gì? Tộc trưởng đột nhiên triệu tập tất cả mọi người. Chẳng lẽ là bởi vì thiên địa dị tượng? Vạn người triều bái, đến cùng chuyện gì phát sinh? Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy hư không một màn, từng cái chấn kinh không gì sánh kịp, người nào đều không hề nghĩ tới, trong tộc lại đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng. Tại toàn bộ khí vận hội tụ đến hoàng kỳ thể nội, đồng thời có vô số hài cốt dung nhập, hoàng kỳ trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo chuẩn đế cảnh đột phá đến đế cảnh, đồng thời bắt đầu triệt để ổn định lại. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ huyết luân, bên trong nổi lơ lửng một khối đá, chính là huyết luân hóa đá, bất quá tại bất tử cổ tộc toàn lực tương trợ dưới, huyết luân hóa đá vậy mà bắt đầu thuế biến, trở thành không chết hóa đá huyết luân. Ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng thét dài, phá vỡ bí cảnh tầng tầng hư không, tại bất tử cổ tộc 10.000 dặm tầng mây trực tiếp nổ tung. Chậm rãi mở hai mắt ra, Hoàng Kỳ lập tức quỳ một chân trên đất, cảm kích nói, nghe đệ tử Hoàng Kỳ tuyệt không cô phụ sư phụ vung trồng. Rất là hài lòng gật gật đầu, đồ vô mệnh tâm lý rất là hưng phấn, bất tử cổ tộc rốt cục chế tạo ra một vị siêu cấp thiên phú đệ tử, tin tưởng trong vòng 10 năm, đại lục liền sẽ xuất hiện một vị siêu cấp cường giả. Để lên toàn tộc khí vận, đáng giá. Bồi lên bất tử cổ tộc bí cảnh cùng đám tiền bối tất cả lực lượng, đồng dạng đáng giá. Đi theo ta. Hoàng Kỳ đứng người lên, theo sư phụ rời đi bí cảnh. Quảng trường khổng lồ. Tất cả trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ hội tụ, cho dù là hai vị nửa bước thần đạo đồng dạng hiện thân, chỉ là không có nói chuyện, bởi vì bọn hắn đã bế quan nhiều năm, sớm đã không hỏi thế sự, lần này muốn không phải bởi vì Hoàng Kỳ, bọn họ cũng không có khả năng xuất hiện. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tộc trưởng cùng thanh niên, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận lên, rốt cuộc Hoàng Kỳ bộ dáng thật đáng sợ, toàn thân đỏ như máu, cả khuôn mặt đều là đỏ như máu, gầy như que củi, thậm chí có thể nhìn đến lồi ra đến xương cốt. Đồ vô mệnh hướng về hai vị lão tổ gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái lệnh bài, toàn thân đen tuyền, giơ cao khỏi đầu, thanh âm chậm rãi lên. Ta đồ vô mệnh lấy bất tử cổ tộc tộc trưởng tên, hiệu lệnh bất tử cổ tộc, toàn tộc nghe lệnh. Nghe lệnh. Nghe lệnh. Tất cả mọi người quỳ một chân trên đất, từng cái không hiểu nhìn lấy tộc trưởng, không biết tộc trưởng đột nhiên lấy ra không chết khiến rốt cuộc muốn làm gì. Kể từ hôm nay, Hoàng Kỳ chính là ta bất tử cổ tộc khâm định thánh tử. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, người nào cũng không nghĩ tới, tộc trưởng lại đột nhiên khâm định thánh tử, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, thánh tử ý vị như thế nào, đây chính là tộc trưởng người thừa kế, đồng thời thiên phú, tiềm lực, thân phận thiếu một thứ cũng không được. Đồ vô mệnh mượn nhờ thiên địa dị tượng tuyên bố việc này, chính là muốn cho Hoàng Kỳ tạo thế. Hội tụ toàn tộc khí vận cược tại Hoàng Kỳ trên thân, hắn nhất định phải cho Hoàng Kỳ tạo thế, tối thiểu nhất tại bất tử cổ tộc bên trong, nhất định phải để Hoàng Kỳ làm đến xưa nay chưa từng có. Một vị thân thể bên trên tỏa ra lấy băng lãnh sát ý thanh niên, vừa sải bước ra, đi tới phía trước, hướng về tộc trưởng ôm quyền, nói ra, nghe tộc trưởng, ta không phục, vì cái gì hắn có thể trở thành thánh tử, mà ta lãnh minh không được, ta muốn hướng hắn phát ra khiêu chiến. Lãnh minh, thượng vị đế giả cảnh. Tại bất tử cổ tộc tuyệt đối là ngưu bức tồn tại, chính là bởi vì như thế, hắn mới cảm thấy không phục, liền xem như khâm định thánh tử, cũng cần phải là hắn, mà không phải cái này lẳng lặng vô danh tiểu tử. Ta tiếp nhận. Hoàng Kỳ thân thể phía trên khí thế không ngừng mà bảo tố thăng lên, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, đáng sợ sát ý vậy mà vững vàng ngăn chặn lãnh minh. Hạ vị đế giả, nguyên lai người này vậy mà cũng đạt tới hạ vị đế giả. Hắn là từ nơi nào xuất hiện? Ta làm sao một mực chưa nghe nói qua. Tựa như là mấy năm trước, tộc trưởng ở bên ngoài thu đệ tử, một mực tại bế quan, chưa bao giờ xuất hiện qua, cho nên ngươi chưa nghe nói qua. Lãnh Minh, đắc tội. Hoàng Kỳ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trên đỉnh đầu huyết luân nhanh chóng ngưng tụ, sau lưng càng là hiện ra một tôn thần thể, chính là mới vừa rồi dẫn động thiên địa dị tượng bất tử thí bát. Giờ khắc này, khủng bố bất tử thí bát áp chế gắt gao lấy bốn phía không gian, lăng lộn sát ý còn như thực chất giống như hướng về Lãnh Minh hung hăng áp chế mà đến. Hóa đá. Thanh âm lạnh như băng tại Lãnh Minh trong đầu vang lên, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, thậm chí không giống nhau Lãnh Minh xuất thủ, toàn bộ thân thể vậy mà bắt đầu hóa đá, biến thành một khối đá. Ở bên ngoài, có lẽ Lãnh Minh có thể thoáng chống lại Hoàng Kỳ. Nhưng là tại không chết cổ giới, Hoàng Kỳ vừa mới hội tụ toàn tộc tộc vận, đế giả cảnh bên trong, người nào có thể chống đỡ Hoàng Kỳ? Hoàn toàn là nói đùa sự tình. Lãnh Minh một chiêu bị đánh giết. Tất cả mọi người nhìn lấy thánh tử, đều triệt để mắt trợn tròn, đây cũng quá cường hãn. Bái kiến thánh tử. Tận mắt thấy Hoàng Kỳ một chiêu chém giết Lãnh Minh, tại mạnh được yếu thua thế giới, quyền đầu đại biểu cho hết thảy, riêng là bất tử cổ tộc, càng là làm theo lấy cường giả vi tôn sinh tồn pháp tắc. Tất cả mọi người hô to thánh tử, đồ vô mệnh rất là hài lòng gật gật đầu, một cái Lãnh Minh mà thôi, phải chăng tổn thất căn bản không quan trọng sự tình, lần này Lãnh Minh đột nhiên xuất hiện, xem như cho thánh tử tạo thế. Một ngày sau đó, màn đêm buông xuống. Trở thành thánh tử Hoàng Kỳ, nhìn lên trước mặt hai đạo bóng đen, nói ra, rồi lập tức tiến về Đông Hoang, đi Đông Hoang học viện tìm một cái gọi Tô Thần người, liền nói hắn huynh đệ tại bất tử cổ tộc, để hắn đến đây. Còn có một câu, nhất định phải đưa đến, Hoàng Kỳ mãi mãi cũng là hắn tiểu đệ. Đúng. Đợi đến hắc ảnh biến mất, Hoàng Kỳ nhìn lấy vô tận màn đêm, tâm lý mãi mãi cũng không cách nào quên đạo thân ảnh kia, bởi vì không có vị kia, hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ, huống chi trở thành bất tử cổ tộc thánh tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.